Chương 957, Ninh Thần Ân. Đường Tam nghe được Quang Minh Long Vương từ An Vũ gọi mình, mặt mỉm cười hướng đi hắn phía bên kia. Phòng khách quý đều là liền nhau, nhưng cũng hai bên cách xa nhau, có chuyên môn tắm ngăn, giữa bọn hắn còn cách một cái phòng khách quý số 9, Từ huynh có gì chỉ giáo. Đường Tam đối với nó không tính là gì ấn tượng tốt, nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo nó lúc trước nắm ở Mỹ công tử tới. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước bán đấu giá trong quá trình, hắn vô tình hay cố ý nhằm vào vị này. Ngay cả mặt mũi của Tinh Tinh đều không cho. Từ An Vũ nhìn xem làn da hiện ra màu xanh đậm. Phía sau tám cái gai nhọn mở ra Đường Tam, mỉm cười nói, hôm nay cận tộc trưởng có thế thật là đại thủ bút à. Quả thực để cho ta bội phục. Lam Kim thụ tộc nội tình chi thâm hậu, thật là khiến người bội phục. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay đấu giá hội trên xuất thủ nhiều nhất là Từ huynh mới đúng. Chúng ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Từ An Vũ nói, lúc trước có một cái vật đấu giá vừa vặn ta bên này có một vị đồng bạn phi thường cần, không biết cận tộc trưởng có thể cắt yêu chúng ta nguyện ý tại ngươi đấu giá giá cả nguyên bản trên cơ sở lại thêm 100 tử tinh tệ. Món kia vật đấu giá đối với cận tộc trưởng mà nói hẳn không có tác dụng quá lớn mới phải. Đường Tam mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ngươi chỉ là. Từ An Vũ nói, chính là kiện băng phong vương tọa kia. Không biết cận tộc trưởng có thể bỏ những thứ yêu thích. Nghe hắn, Đường Tam không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nói, thực sự thật có lỗi, cái băng phong vương tọa này trên thực tế chúng ta đúng là không cần, nhưng đây cũng là một vị bạn thân xin nhờ ta đập xuống, hắn cũng 10 phần cần, cho nên không cách nào nhường cho. Đứng sau lưng Từ An Vũ Băng Long ở cách đó không xa đại yêu vương Tôn Hồng Hạo nhìn không được nói, ngươi bằng hữu kia cũng là muốn tham gia lần luận võ đại hội chiêu thân này. Đường Tam lắc đầu. Nói, cái kia ngược lại là không có, hắn hay là yêu vương cấp bậc, liền không tham gia. Tôn Hồng Hạo nói, vậy hắn khẳng định không có ta càng cần hơn. Nhường cho ta như thế nào, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta là Băng Long tộc tộc trưởng. Băng phong vương tọa với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Đường Tam vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà nói, vậy tại sao lúc trước Tôn huynh không có ở đấu giá thời điểm tiếp tục tăng giá, ta lúc đầu cũng chuẩn bị muốn từ bỏ rồi, không nghĩ tới về sau liền không có lại cạnh tranh, cho nên liền cầm xuống rồi. Hiện tại bằng hữu của ta đã biết ta chụp được nó. Ta sẽ không tốt để nhượng lại, thật sự là xin lỗi. Tôn Hồng Hạo biến sắc, lập tức âm trầm xuống, cận tộc trưởng. Thật sự không cách nào nhường cho. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, Tôn huynh, lần chim hoàng chi chiến này mặc dù ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng bản thân ta cũng là một trong người tham dự, ngươi mới nói đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi cũng nhất định tham dự lần này chim hoàng chi chiến, vậy chúng ta nói theo một ý nghĩa nào đó liền là đối thủ. Ta cũng không thể tư địch sao? Ngươi cũng có tư cách làm đối thủ của chúng ta. Hỏa Long ở bên cạnh đại yêu vương Đường Mặc Hoàng nhìn không được nói ra. Từ An Vũ lập tức trầm giọng trách cứ, Mặc Hoàng, làm sao nói chuyện với cận tộc trưởng đâu, mau xin lỗi. Trên mặt Đường Mặc Hoàng hiện lên một tia vẻ khinh thường, nhưng lại không nguyện ý vi phạm Từ An Vũ, hướng Đường Tam gật đầu, nói, thật có lỗi ta lỡ lời. Đường Tam cũng không có tức giận, nhếch miệng mỉm cười, nói, không có gì, ngươi nói cũng không sai. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn cùng các ngươi cạnh tranh cái gì, nhưng nếu đã tham gia, lại đại biểu Lam Kim thụ tộc chúng ta, cũng nên hết sức nỗ lực mới phải. Nếu không chẳng phải là để cho thụ tổ hổ thẹn sao? Các ngươi ngược lại là trò chuyện hăng say à? Đúng lúc này. Một cái có chút trầm thấp, âm thanh lại mang theo vài phần thật thà vang lên. Hấp dẫn song phương chú ý, phòng khách quý số 9. Kẹp ở giữa phòng khách quý số 8 cùng số 12 trong đi ra một tên nam tử. Thân hình của nó phi thường hùng tráng, ước chừng có cao 2 mét dáng vẻ, mặt ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, thân hình cường tráng trong lại lộ ra hơi mập một chút, một đầu tóc ngắn, mặt lộ vẻ hàm hậu, hoàn toàn là dáng vẻ vô hại. Chỉ là nhìn thoáng qua, Đường Tam liền nhận ra vị này nhìn qua hoàn toàn là thanh niên bộ dáng tồn tại là chủng tộc gì. Hoàng Kim Mãnh Mã. Hoàng Kim Thành đương Kim Thành Chủ. Cũng là Hoàng Kim Mãnh Mã tộc tộc trưởng mới nhận chức. Nó báo cáo công tác tại Mỹ công tử chi trước đó không lâu. Mãnh Mã đại yêu hoàng tự nhiệm Hoàng Kim Mãnh Mã tộc tộc trưởng về sau, liền sẽ vị trí tộc trưởng truyền cho vị trước mắt này. Đường Tam trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút, liền nghĩ tới tên vị này. Ninh Thần Ân. Vị này cũng là tồn tại phi thường kỳ lạ, tại nó không có trở thành Hoàng Kim Mãnh Mã tộc tộc trưởng, Hoàng Kim Thành thành chủ lúc trước, hoàn toàn là không có danh tiếng gì tồn tại, cũng không phải Mãnh Mã đại yêu hoàng dòng chính. Nhưng là, cũng đang bởi vì như thế. Ai cũng không dám xem thường nó, chính là như vậy một vị cũng không phải là hoàng giả dòng chính Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, vậy mà cuối cùng trở thành tộc trưởng cùng thành chủ. Ngay cả hậu đại của hoàng giả đều không thể cạnh tranh qua nó, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Ninh tộc trưởng ngươi tốt. Từ An Vũ hiển nhiên là nguyên bản liền nhận biết nó, hướng Ninh Thần Ân gật đầu ra hiệu. Ninh Thần Ân cũng hướng nó gật gật đầu, nói, thật sự là hâm mộ các ngươi nha. Buổi đấu giá này ta tham gia liền không có ý gì. Nghèo chính là nguồn gốc của tội lỗi. Xác thực, lúc trước đấu giá bên trong. Phòng khách quý số 9 cơ hồ liền chưa từng ra tay, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Từ An Vũ tại cùng Đường Tam nói chuyện với nhau thời điểm, căn bản cũng không có đi nhìn nhiều số 9 phòng khách quý vài lần. Từ An Vũ cười nói, không tham dự đấu giá đó là bởi vì ngươi không có cái đồ vật gì coi trọng đi. Lần này ngươi cũng muốn dự thi sao? Ninh Thần Ân gật gật đầu, nói, tựa như cận tộc trưởng nói, cũng nên đi thử xem, bằng không. Trong tộc cũng không thể nào nói nổi à. Không thử một chút, đoán chừng miệng hại nhà ta muốn đánh ta. Chính là hết sức nỗ lực. Yên tâm, ta cũng khẳng định không phải là đối thủ cạnh tranh của các ngươi. Nhìn xem nó vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, trên mặt Đường Tam nụ cười không thay đổi, nhưng nếu là hắn thật tin tưởng đối phương đó mới là lạ. Chính mình tốt xấu còn có một không am hiểu chiến đấu tên tuổi bên ngoài. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc thế nhưng là cường tộc. Bất quá, lần này đấu giá vậy mà sắp xếp tại phía sau chính mình phòng khách quý bên trong, mà vị này nhìn lại giống như là không thèm để ý chút nào, riêng là phần này tâm tính liền đáng giá chú ý rồi. Ninh Thần Ân cười nói, vừa rồi lời của các ngươi ta cũng đã nghe được. Ta cảm thấy cận tộc trưởng nói có chút đạo lý. Lão Tôn, ngươi lại đập thời điểm không dùng sức, lúc này lại để người ta nhường cho ngươi, đây đúng là không thích hợp nha. Đối với này chúng ta chúc đồng dạng người dự thi mà nói, cũng khẳng định cũng không ủng hộ ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha! Nhìn xem nó cười to dáng vẻ, Tôn Hồng Hạo tức giận, mập mạp chết bầm, ngươi ít dùng bài này. Ta coi như cầm băng phong vương tọa chẳng lẽ liền có thể đánh thắng ngươi, người khác không biết, ta còn không biết hình dáng An Vũ ngươi ra sao, ngươi chớ để cho nó mê hoặc. Mập mạp này cũng không phải là đồ tốt. Nó là ít có đồng thời có được hai loại cấp một huyết mạch tồn tại, mạnh phi thường. Từ An Vũ như cũ là mặt lộ mỉm cười, nói, đã sớm nghe nói qua. Lần này Ninh tộc trưởng thế nhưng là một trong đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta đây. Trên mặt Ninh Thần Ân nụ cười lập tức thu liễm, cười khổ nhìn Tôn Hồng Hạo, nhấc ngón tay chỉ nó, nói, nhân gian bất sách a lão Tôn, ngươi sao có thể dạng này đối với hảo huynh đệ của ngươi. Tốt xấu hai anh em chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy. Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo cười lạnh một tiếng, nói, ít dùng bài này, ngươi ở trước mặt ta chứ có ý gì ta đều nghe nói. Ngay cả Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng muốn phá phòng ngự của ngươi cũng không thành công. Là thật bắt ngươi không có cách, nếu không ngươi có thể ngồi lên cái này vị trí tộc trưởng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng rõ ràng nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng ngươi lại làm không xong, này mới khiến ngươi xong rồi. Ninh Thần Ân mặt mày ủ rũ mà nói, đủ rồi. Ngươi có thế đừng ở chỗ này gây sự, cha nuôi ta nhưng đâu. Đây chính là cha nuôi ta, sao cha ruột cũng thân cha nuôi, lão nhân gia ông ta tại sao phải xử lý ta? Tôn Hồng Hạo chỉ là cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Ở bên cạnh Đường Tam nghe, trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Thần thức nhỏ không thể thấy lặng lẽ quét dưới, trong lòng kinh ngạc lập tức tăng thêm mấy phần. Nếu như không phải Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo nhắc nhở, hắn cũng không phát hiện Ninh Thần Ân lại là cùng lúc có được hai loại huyết mạch. Chương 958, kết quả của thông gia. Trong hai loại huyết mạch này của hắn, huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã là chiếm cứ địa vị chủ yếu, nhưng cùng lúc còn có một loại khác huyết mạch dung nhập trong đó, với lại dung hợp phi thường xảo diệu, thậm chí đều có điểm giống siêu cấp huyết mạch của chính mình dung hợp. Chỉ bất quá siêu cấp huyết mạch của chính mình tại thời điểm dung hợp là chân chính hai bên giao hòa, mà hắn dung hợp thì là lấy một loại làm chủ, tương đương với thôn phệ một loại khác. mà ngoại trừ huyết mạch hoàng kim mãnh mã bên ngoài, trên người Ninh Thần Ân một loại khác huyết mạch. Thình lình chính là kim cương tinh nhất tộc kim cương huyết mạch. Khá lắm, khó trách nói mãnh mã đại yêu hoàng cũng không phá được phòng ngự của nó. Trên người vị này huyết mạch thật là được trời ưu ái à. Cùng lúc đã có được huyết mạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phòng ngự cường đại nhất. Đúng là cường hãn. Ninh Thần Ân tự hồ cũng không có muốn giấu giếm cái gì, chuyển hướng Đường Tam nói, vừa vặn hôm nay đụng phải cận tộc trưởng, ta một mực có một vấn đề. Nghe nói kim cương thiên tinh hoàng bởi vì đắc tội thụ tổ, bị thụ tổ trấn sát, không biết là có thật hay không? Ai? Nói đến trên người của ta cũng có một chút kim cương tinh tộc huyết mạch, mẫu thân của ta chính là kim cương thiên tinh hoàng thứ nữ. Thứ nữ chính là con thứ nữ nhi. Đường Tam nói, tình huống cụ thể ta khó mà nói. Chẳng qua là lúc đó tại bên trong kim cương thành phát hiện rất nhiều tộc ta bị giết hại tình huống, thụ tổ tức giận. Sau đó bản thể thụ tổ hình chiếu hiển hiện, quá trình cụ thể ta không rõ ràng. Nhưng kim cương thiên tinh hoàng miệng hạ đúng là bị thụ tổ đánh chết. Ninh Huynh nén bi thương. Dựa theo thuyết pháp của Ninh Thần Ân, kim cương thiên tinh hoàng nên tính là ngoại công của nó. Ninh Thần Ân nhún vai, nói, ta không có gì có thể nén bi thương. Mặc dù từ huyết thống trên cùng kim cương thiên tinh hoàng có chút quan hệ. Nhưng trên thực tế ta cũng chưa thấy qua lão nhân gia ông ta. Lúc trước mẫu thân của ta cũng là bị hắn đuổi ra ngoài. Nói đến ngược lại là phụ thân ta chiếm cái đại tiện nghi đâu. Đường Tam không có tiếp lời, từ mặt ngoài là nhìn không ra Ninh Thần Ân có tâm tình ba động gì, nhưng trong nội tâm vị này ý tưởng chân thật vậy nhưng liền không nói được rồi. Dù sao vẫn là có quan hệ máu mủ. Tốt, chúng ta đang thảo luận sự tình của băng phong vương tọa, ngươi cũng không cần quấy rối. Cận tộc trưởng thật sự không nguyện nhường cho. Băng Long đại yêu vương sắc mặt tôn hồng hạo âm trầm nhìn xem Đường Tam. Đường Tam vẻ mặt khổ sở nói, đúng là không tiện nhường cho. Băng Long đại yêu vương tôn hồng hạo nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, liền xoay người đi vào phòng khách quý số 10. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ có chút khiểm nhiên nói, thực sự thật có lỗi cận tộc trưởng, hắn thất lễ là ta hướng ngài tạ lỗi. Bất quá, Hồng Hạo cũng đúng là vì cái này băng phong vương tọa cấp trên đã lâu. Không cách nào thu hoạch được nó nhất định là có chút cảm xúc. Ta về sau khuyên nói nhiều hơn. Đúng, còn muốn cảm tạ lần này cận tộc trưởng có thể đủ nhiều xuất ra làm kim quả để cho chúng ta cũng có thể thu được một cái, bằng không mà nói. Đoán chừng là cạnh tranh không xuống. Đường Tam cười nói, ngài khách khí. Lần này chúng ta cũng coi là kiếm lợi rất nhiều, dù sao đã tràn giá không ít, ta cũng không quá nguyện ý giá cả lại tiếp tục hướng lên rồi. Chúng ta làm kim thụ tộc vốn là đã thường xuyên bị nhớ thương. Nếu là làm kim quả lại đến cái giá trên trời, cuộc sống của chúng ta liền càng thêm gian nan. Ninh Thần Ân đột nhiên chen lời nói đến chỗ này. Cận tộc trưởng. Ta ngược lại thật ra có một thỉnh cầu. 5.000 tử tinh tệ đúng không? Có thể hay không cũng bán cho ta một cái lam kim quả, ta hẳn là miễn cưỡng có thể đụng bỏ ra số tiền này tới. Đường Tam sững sờ, có người đưa tiền. Vậy thì có cái gì không được? Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là lộ ra vẻ làm khó, nói, đúng là tồn tại lượng không nhiều rồi. Ninh Thần Ân lại cười nói, thêm 500, ta xuất hiện 5.500. Khẳng định không cho cận tộc trưởng khó xử. Nó vẻ mặt thống khoái thần sắc. Đường Tam phát hiện, thời điểm Ninh Thần Ân biểu thị muốn cùng mình cũng muốn một cái lam kim quả. Sắc mặt của Từ An Vũ biến đổi. Hắn lập tức hiểu nguyên nhân, Ninh Thần Ân lực phòng ngự lúc đầu cũng đã là cao cấp nhất tồn tại, nếu như lại có đầy đủ sinh mệnh năng lượng chèo chống, cái này ai có thể phá trách phòng thủ của nó. Bất quá, loại thời điểm này, Từ An Vũ hiển nhiên cũng không thể mở miệng ngăn cản, đó chính là thật sự đắc tội với người. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, tốt à, bất quá chuyện này kính xin Ninh tộc trưởng không cần đối với người khác nhắc lên. Cũng không cần 5.500, liền tất cả mọi người đồng dạng, 5.000 đi. Ninh Thần Ân đào hố cho hắn. Hắn đương nhiên không thể tới nhảy vào. Đã bán 5 viên 5.000, đột nhiên tới một cái 5.500. Đây không phải là đắc tội với người sao? Cận tộc trưởng đại khí, này ngươi người bằng hữu ta nộp. Ninh Thần Ân cười nói, tự hồ là thật sự không có chút nào để ý cựu nhân Đường Tam cùng thụ tổ đánh giết ông ngoại của mình. Đường Tam mỉm cười gật đầu, có tiền vì cái gì không lừa, về phần phá không phá ra được phòng ngự vị này, cái kia cùng mình có quan hệ gì? Không nói trước mình là không phải có thể ở trong trận đấu gặp được nó, liền xem như thật sự gặp được lại như thế nào. Nó dù sao còn không phải hoàng giả. Kim cương thiên tinh hoàng phòng ngự mạnh không mạnh đồng dạng phải chết. Lại bán 5.000 tử tinh tệ, Đường Tam tâm tình bây giờ cũng là rất tốt. Ánh mắt hướng phía so sánh địa phương xa nhìn lại. Vượt qua phòng khách quý số 10, lúc này Mỹ công tử cũng cùng hai vị mẫu thân đang ở bên ngoài thông khí. Ánh mắt của nàng cũng đang chú ý ba tên tộc trưởng bọn hắn nói chuyện với nhau. Lúc này Mỹ công tử vẫn như cũ mang màn che mặt, che lại mình dung nhan tuyệt thế. Vừa nghĩ tới hai ngày trước chính mình còn noãn ngọc ôn hương trong ngực, Đường Tam tâm liền không khỏi có chút nóng lên. Nhìn xem ánh mắt của nàng lập tức nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Thần thức của Mỹ công tử phi thường nhạy cảm, một chút liền cảm nhận được Đường Tam biến hóa bên này, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, mơ hồ còn mang theo vài phần khí tức sơ sát. Sát thần lĩnh vực, nàng nhưng cũng là lĩnh ngộ, đây là từ bạch hổ biến sinh ra, không có đại miêu sát thần lĩnh vực bá đạo như vậy, nhưng lại càng thêm sắc bén. Khụ khụ, Đường Tam tặng hắn một cái, vội vàng thu liễm tâm tình của mình, hắn đương nhiên không sợ sát khí của Mỹ công tử, nhưng lại sợ biểu hiện của mình nhiều hơn, bị nàng nhận ra, vậy nhưng sẽ không tốt. Từ An Vũ khoảng cách ở giữa, tự nhiên là cảm nhận được, không khỏi hướng Đường Tam thấp giọng cười nói, hoa hồng tuy tốt nhưng có gai. Nhìn, cận tộc trưởng tại lần so tài này, thật sự chính là muốn phi thường cố gắng đâu. Bị chê cười, chê cười. Này chúng ta loại địa phương nhỏ đi ra, chưa thấy qua tuyệt đại nữ tử phong hoa như thế, vô ý mạo phạm. Vừa nói, Đường Tam còn hướng vị trí của Mỹ công tử không người thi lễ, biểu thị nhận lỗi. Mỹ công tử lại là sớm đã quay đầu đi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Chính là cao ngạo như vậy, liền thích nàng phần này đối với người khác cũng rất cao ngạo. Trong ngực mình lại nũng nịu bộ dáng. Ninh Thần Ân cười ha hả nói, như vậy là các ngươi là đều có suy nghĩ muốn ông Mỹ nhân về, ta lại là không có, cho nên, ta có thể không phải là tình địch của các ngươi nha, ta sớm liền đã kết hôn rồi, hài tử của ta cũng thật lớn rồi. Ta chỉ yêu một mình lão bà của ta. Đường Tam cùng Từ An Vũ nghe nó, cũng không khỏi hơi sững sờ, nó cái này cam đoan là nói cho người nào nghe. Dù sao ngươi thành thật điểm. Một cái có chút trầm thấp, lại càng úng thanh úng khí âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đường Tam quay người, hướng phía sau lưng mình phương hướng nhìn lại. Trước cửa phòng khách quý số 6, một bóng người cao to đang đứng ở nơi đó, như núi cao sừng sững giữa vực sâu, nhìn về phương xa. Phòng khách quý của Liệt Thiên Thành Bỉ Mông cự thú tộc, nữ tính cường giả. Lúc này, phía trước phòng khách quý số 6 đứng đấy cũng không chỉ là một vị Bỉ Mông cự thú. Thân hình của vị này tương đối mà nói mềm mại nhỏ một chút, cũng không phải Liệt Thiên Thành bên này khí tức cường thịnh nhất, nhưng này phần tràn ngập kim loại, cảm nhận tự như thần thức lại là vô cùng ngưng thực, tướng mạo của nàng từ người của Đường Tam thẩm mỹ đến xem, nếu như không cân nhắc cái thân cao vượt qua 6 mét kia. Kỳ thật vẫn là đoan chính. Bất quá, cái thể trạng cường tráng kia so Ninh Thần Ân lớn đâu chỉ số 1. Bỉ Mông cự thú tộc cùng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc đám hỏi. Chương 959, Bỉ Mông Kiếm Thánh. Thấy cảnh này, trong nội tâm Đường Tam lập tức có loại cảm giác quái dị, phải biết, hắn chính mình là có được Kim Mông biến đó nha. Hắn cũng là cái thứ nhất đem huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã cùng huyết mạch Bỉ Mông cự thú dung hợp lại cùng nhau. Với lại thành công. Cho nên, Bỉ Mông cự thú tộc cùng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc thông gia về sau đản sinh hậu đại, thật sự chính là có khả năng thức tỉnh siêu cấp huyết mạch, đương nhiên. Khả năng này rất nhỏ, nhưng ít ra bọn chúng đã thử nghiệm. Hiển nhiên là tìm được một chút phương thức dung hợp hai loại huyết mạch. Không thể không nói, yêu quái tộc thật là được trời ưu ái. Nếu để cho bọn chúng thành công bồi dưỡng được một vị siêu cấp huyết mạch cường giả, cái kia chỉ sợ cũng sẽ là hoàng giả đời sau cường đại nhất rồi. Ta mỗi ngày đều cẩn thận đâu. Ninh Thần Ân cười ha hả nói. Đường Tam nghĩ tới. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt nhanh chóng biến hóa mấy phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nguyên lai là chị dâu. Chị dâu ngươi tốt, Quang Minh Long tộc Từ An Vũ, Hữu lễ. Lam Kim thụ tộc, Trần Miểu Lâm. Đường Tam cũng hướng cái kia bỉ mông cự thú tộc nữ tử gật đầu thăm hỏi. Bỉ mông tộc, Lam Mạch Thiển, gặp qua hai vị tộc trưởng. Cái nữ tử bỉ mông cự thú kia hẳn là nho nhã lễ độ hướng Đường Tam cùng Từ An Vũ hành lễ. Sau đó nó cái hùng tráng thân hình mắt trần có thể thấy kia nhanh chóng thu nhỏ, biến thành cùng Ninh Thần Ân không sai biệt lắm thân cao chừng 2 mét, càng thêm kỳ dị chính là, quần áo trên người nó cũng đi theo thân hình của mình cùng một chỗ thu nhỏ lại. Thân hình cùng lúc trước so sánh vậy liền mảnh khảnh nhiều, thoạt nhìn cũng bắt mắt hơn rồi. Ánh mắt Đường Tam từ bên người nàng lướt qua, bên trong bỉ mông cự thú tộc, khí tức nhất là trầm ngưng cùng cường đại vị kia lúc này cũng đã chuyển hướng bên này. Hướng khoảng cách tương đối gần Đường Tam khẽ vuốt cầm thăm hỏi. Bỉ mông cự thú tộc tộc trưởng, Liệt Thiên Thành thành chủ, Liệt Thiên Đại yêu hoàng ấu tử Kim An Quốc. Cũng chính là lúc trước vị kia đã từng tự mình tiến về Gia Lý Thành hướng Mỹ công tử cầu hôn, mà từ đó đã dẫn phát lần đại hội luận võ chiêu thân này. Tình địch à! Đây tuyệt đối là chân chính tình địch, không nói những cái khác, riêng là vị này so với chính mình sớm hơn hướng Mỹ công tử cầu hôn liền để Đường Tam không thể nhịn. Bất quá Đường Tam mặt ngoài lại là không chút biến sắc, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Cũng muốn nó hoàng lễ. Không thể nghi ngờ, có thể chủ trì các đại phòng khách quý, đều là do thay mặt phía dưới hoàng giả cường giả đứng đầu. Kim An Quốc khí thế hùng hồn, bất quá, cái Lam Mạch Thiển kia cũng tuyệt không tầm thường. Phong cách của nó cùng Kim An Quốc không giống nhau, tại bỉ mông cự thú tộc cũng hẳn là tồn tại tương đối đặc thù. Lam Mạch Thiển ngươi phải cẩn thận, cha. Trong nội tâm Đường Tam đột nhiên vang lên âm thanh của Tinh Tinh. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam không khỏi hơi kinh hãi, Tinh Tinh là thân phận gì? Đó đã từng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đương đại đệ nhất cường giả. Cho dù là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, nàng cũng chỉ là xin nhờ chính mình chiếu cố một chút, nhưng không có nói phải cẩn thận loại lời này. Lam Mạch Thiển sư tổng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, từ nhỏ là ở Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng bên kia lớn lên. Mặc dù là bỉ mông cự thú tộc, nhưng lại rất được Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chân truyền. Tại sao trong bỉ mông tộc có danh xưng bỉ mông Kiếm Thánh, là bên trong bỉ mông cự thú tộc duy nhất không cần lợi trảo tiến hành chiến đấu. Thực lực mạnh phi thường. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thậm chí có đem chính mình hoàng vị truyền cho nó, đang đỉnh hạt yêu nhất mạch bên trong. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng nó cạnh tranh. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Ở trong lòng hướng Tinh Tinh nói, bỉ mông cự thú tộc đây cũng là thông gia, lại là cầm đệ tử đưa cho Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng làm đồ đệ, toàn tính không ít à. Tinh Tinh nói, cái này rất bình thường. Dù sao, so với Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, bỉ mông tộc mặc dù một mực cùng chúng ta nổi danh nhưng thủy chung bị áp chế. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thể nào không có điểm suy nghĩ đây? Nếu như chân chính nảy sinh tranh chấp, bỉ mông tộc đúng là không kém. Bỉ mông đại yêu hoàng bình thường luôn luôn giấu tài. Nhưng vô luận là ta hay là bất tử, cũng đều biết hắn không phải hạng người an phận. Lần chim hoàng chi chiến này, bỉ mông tộc khẳng định cũng là mưu đủ sức lực. Không tin ngươi hỏi một chút Lam Mạch Thiển, nói nhất định là muốn dự thi. Đường Tam đương nhiên sẽ không thật sự đến hỏi, lời Tinh Tinh nói căn bản vốn không cần chất vấn. Đều là cường địch. Đây là trước mắt đã thấy. Còn có rất nhiều ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm đây. Lần này luận võ đại hội chiêu thân, thật là đem toàn bộ yêu tinh đại lục nội tình cũng nổ đi ra. Hoàng giả vị trí, chính là kiếp nổ tốt nhất. Lúc này, từng cái phòng khách quý đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Đường Tam bọn hắn cũng liền riêng phần mình trở về tới trong phòng khách quý của chính mình dùng cơm. Vừa rồi thông qua màn giao lưu ngắn ngủi này, để cho Đường Tam thu hoạch đến không ít tư liệu. Những tài liệu này đối với chủng tộc khác mà nói, hẳn là cũng không phải việc gì đại bí mật, dù sao, tất cả mọi người là cùng nhau quen thuộc. Bất quá đối với Kiến Mộc Thành Lam Kim thụ tộc mà nói, cái kia đúng là kiến thức mới rồi. Ai bảo Lam Kim thụ tộc nhỏ yếu đây? Không có thụ tổ thức tỉnh, Đường Tam cho dù là trở thành tộc trưởng. Chỉ sợ cũng không có tư cách có được thuộc tại phòng khách quý của chính mình. Cho dù là thành chủ cũng không có tác dụng gì. Đây chính là thế giới thực lực vi tôn. Ăn xong cơm tối, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Từng chùm ánh đèn sáng ngời vẫy xuống, đem sân đấu giá lớn chiếu rọi rõ ràng rành mạch. vòng tiếp theo đấu giá cũng là sắp bắt đầu. Khi một đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở trên đài đấu giá thời điểm, toàn trường tiếng ồn ào dần dần thu nghỉ. Chủ trì bán đấu giá không còn là lúc trước ám ma đại yêu hoàng, mà là đổi một vị khác. Như trước vẫn là hoàng giả thiên vũ đế quốc bên này. Thình lình chính là mãnh mã đại yêu hoàng, hoàng kim mãnh mã nhất mạch người mạnh nhất. Mãnh mã đại yêu hoàng nhìn qua như cũ là như vậy bộ dáng nghiêm túc, từ mặt ngoài nhìn lại, trước mặt của vị này hướng rất mang theo vài phần cương trực công chính hương vị. Thông qua màn hình nhìn xem nó, trong nội tâm Đường Tam hơi tính toán một cái. Nếu như mãnh mã đại yêu hoàng tăng thêm liệt thiên đại yêu hoàng lại thêm kiếm thánh đại yêu hoàng, ba vị này liên thủ, tuyệt đối là một cổ thế lực không thể khinh thường. Với lại rất có thể bọn chúng bên trong cái tổ hợp này, nguyên bản còn phải tăng thêm một vị kim cương thiên tinh hoàng cũng không phải là không có khả năng. Vô luận nói như thế nào, đương đại hoàng kim trên người thành chủ cũng còn chảy xuôi thuộc về kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch. Thế cục này thật đúng là có chút ý tứ đâu. Có thể nói, tất cả hoàng giả đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhìn hoàng giả chủ yếu chia làm hai đại đế quốc, nhưng chân chính phân chia thế lực chỉ sợ cùng quốc gia ở giữa còn không có liên quan quá nhiều. Trước mắt đến xem, hai vị thiên dương, địa âm thiên tinh hoàng nhất định là một thể, cũng là một trong tổ hợp cường đại nhất. Sau đó ba vị bất tử, Ngô Đồng, Tinh Phượng đại yêu hoàng này cũng hẳn là một thể. Lại đằng sau là ba vị liệt thiên, mãnh mã tăng thêm kiếm thánh đại yêu hoàng. Đây chính là chín vị hoàng giả rồi. Thiên hồ đại yêu hoàng là đơn độc một ngăn, hắn làm khí vận trưởng khống giả, vô luận là kẻ nào cũng sẽ không đắc tội hắn. Mà đổi thành bên ngoài bốn vị hoàng giả thì sao? Lại là chỗ đứng như thế nào đây? Nhật thần đế quốc bên kia thiên tinh hoàng, hai vị nhiếp hồn cùng vô tận này rất có thể đều là đứng bên hai vị thiên dương, địa âm thiên tinh hoàng. Còn lưu ly thiên tinh hoàng cũng không biết, có thể bởi vì đồng dạng am hiểu phòng ngự cùng không gian khống chế hay không. Mà gia nhập liệt thiên đại yêu hoàng bên này. Ba phần thiên hạ. Đường Tam như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Thế cục này là vô cùng trọng yếu, nhất định phải khắc sâu lý giải toàn bộ thế cục tình huống, đối với mình cùng Mỹ công tử tương lai thành hoàng mới có thể có cơ hội. Đối với Tam phương này mà nói, rất có thể là gửi hy vọng ở đánh vỡ cục diện trước mắt, lại không hy vọng đánh vỡ nguyên bản cân đối. Bởi vì ba phần thiên hạ, một khi có một phương mạnh lên, liền sẽ đưa tới mặt khác hai phe liên thủ. Đấu giá tiếp tục, mời lên vật đấu giá tiếp theo. Mãnh mã đại yêu hoàng thanh âm trầm thấp vang lên. Tại trong giọng nói của hắn, phản phất toàn bộ sân đấu giá lớn cũng trở nên chững chạc. Tất cả chùm sáng toàn đều tập trung vào trên đài đấu giá, một cái khá lớn bình đài chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Khi cái này cái bình đài tại dâng lên thời điểm, nguyên bản chiếu rọi tại trên đài đấu giá rất mạnh tia sáng tự hồ cũng trở nên mờ đi mấy phần, giống như là tia sáng bị vật kia hấp thu. Đó là một thanh kiếm, một thanh mặt kiếm thân thể đen kịt. Tia sáng chính là bị nó dẫn dắt cùng hấp thu. Chương 960, ảnh ma kiếm. Chui mặt kiếm xuất hiện này, để cho trong lòng Đường Tam thế mà rất nhỏ chấn động một cái. Cái phần rung động kia, cũng không phải nguồn gốc từ thần trí của mình, mà ở trong thần thức của hắn thuộc về Tu La thần kiếm hình chiếu. Kiếm ý của Tu La thần kiếm mặc dù đang Mỹ công tử nơi đó, Đường Tam bên này cũng đồng dạng có chỗ ràng buộc. Thần khí dẫn động thần khí. Đường Tam thậm chí đều có chút chấn kinh rồi, cảm giác như vậy, hắn tại đi tới cái thế giới này về sau còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước, cho dù là tại trong thần giới, loại tình huống này đều là cực kỳ hiếm thấy. Thần khí dẫn động thần khí, điều này có ý vị gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng làm đã từng một đời thần vương hắn lại rất là rõ ràng. Siêu thần khí chui mặt kiếm này lại là siêu thần khí hay sao? Đường Tam đang khiếp sợ đồng thời, một bên khác, trong phòng khách quý số 11 Mỹ công tử thậm chí đều đã đứng lên. Khiếp sợ của nàng còn vượt xa Đường Tam, bởi vì Tu La thần kiếm xuất hiện đang tọa trấn ở trung ương thần thức của nàng, cảm thụ của nàng nhất định là muốn so Đường Tam càng thêm khắc sâu hơn nhiều. Cho nên, khi Đường Tam cảm nhận được thời điểm, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được. Tu La thần kiếm thậm chí tại thần thức chi hải của nàng trong phát ra vù vù. Mỹ công tử mặc dù không rõ điều này có ý vị gì, nhưng nàng lại có thể khẳng định là, chui mặt kiếm này chính mình tình thế bắt buộc. Cùng Tu La thần kiếm siêu thần khí có quan hệ, Tu La thần kiếm thậm chí truyền đưa cho nàng khát vọng cảm xúc. Chui mặt kiếm này nàng có thể nào buông tha? Trên đài đấu giá, mảnh mã âm thanh của đại yêu hoàng vang lên, ảnh ma kiếm. Thần khí cấp độ. Thần khí truyền thừa của ảnh ma tộc. Ảnh ma tộc mọi người hẳn là đều biết, đây là một chủng tộc mọi người cơ hồ đều không thích. Gần nhất ở trong tổ đình chúng cũng có dấu hiệu ẩn hiện. Rất nhiều ăn cắp tình huống đều cùng nhóm này có quan hệ. Chui ảnh ma kiếm này là lúc trước ảnh ma tộc to gan đem trộm cắp trên người một vị hoàng giả, cuối cùng một đời kia ảnh ma tộc tộc trưởng bị vị hoàng giả kia đánh giết, từ đó đem chui thần khí này cấp ảnh ma kiếm lưu tại bên trong tổ đình. Lần này siêu cấp đấu giá hội, tổ đình đem xuất ra, tham dự đấu giá. Tác dụng của thần khí này rất nhiều, thí dụ như có thể mang theo chủ nhân ẩn nấp thân hình, đạt tới hiệu quả gần như ẩn thân. Thích hợp sử dụng ở thời điểm nhất kích sát. Không chỉ có sắc bén, còn có hiệu quả giam cầm thần thức. Đối với thần thức lực sát thương rất mạnh. Lúc trước vị hoàng giả kia cũng suýt nữa ăn thiệt thòi. Bất quá, bản thân cái thần khí này phi thường bá đạo, thời điểm đang sử dụng nó dễ phản tổn thương chủ nhân. Cũng không đủ áp chế lực lượng, không cần thử nghiệm sử dụng. Chí ít cần đại yêu vương lấy thượng tầng, cùng lúc tự thân lực phòng ngự khá mạnh, mới có thể vận dụng kiện thần khí này. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 2.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100. Giới thiệu rất đơn giản. Cũng không có quá nhiều phủ lên. Nhưng chui này mặc kiếm chỗ thần kỳ nhưng cũng cơ bản nói ra. Bất quá, khi đấu giá chân chính lúc bắt đầu, toàn trường lại lâm vào ngắn ngủi lặng im. Không thể nghi ngờ, một kiện cấp bậc thần khí vũ khí, nhất định là sẽ bị hấp dẫn rất nhiều người đấu giá. Nhưng chui này ảnh ma kiếm lại không giống vậy. Đầu tiên, vấn đề lớn nhất chính là nó là ảnh ma tộc trấn tộc thần khí. Thần khí như vậy bị tổ đình cất giữ tự nhiên là không có vấn đề gì, ảnh ma tộc lại thế nào gan to bằng trời cũng không dám đến tổ đình ăn cắp, mà trên thực tế, bọn chúng vẫn là thử qua. Chỉ bất quá cho tới nay không thành công mà thôi. Tại hao tổn rất nhiều người giỏi về sau, nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Tiếp theo, bản thân cái thần khí này tác dụng mặc dù rất lớn, có thể tổn thương thần thức, dẫn người ẩn thân, đây đều là năng lực rất mạnh. Nhưng vấn đề là sẽ bị phản tổn thương chủ nhân, cái này liền phiền toái. Mảnh mã đại yêu hoàng mặc dù không có nói rất rõ ràng, nhưng loại này cấp thần khí khác dĩ nhiên thẳng đến ở trong tổ đình cất giữ, không có bị bất kỳ hoàng giả nào lựa chọn đổi thành liền đã rất nói rõ vấn đề. Mảnh mã đại yêu hoàng cũng coi là tương đối thực sự. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đại yêu vương cũng không nhất định nắm trong tay kiện thần khí này, loại tồn tại này, lấy đến trong tay cũng là khoai lang bỏng tay. Mà lại am hiểu sử dụng kiếm yêu quái tộc cùng tinh quái tộc số lượng cũng không tính là nhiều, 2.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ mông cự thú nhất mạch phòng khách quý xuất thủ. Vừa rồi tinh tinh đối với Lam Mạch Thiển giới thiệu, Đường Tam tự nhiên minh bạch đây là cho ai đập. Lam Mạch Thiển muốn chui ảnh ma kiếm này. Rất hiển nhiên, mảnh mã đại yêu hoàng lúc trước nói, đều là Lam Mạch Thiển có thể làm được, bỉ mông cự thú tộc cường hãn thể phách. Đại yêu vương thực lực cấp bậc, nó cũng có, bản thân huyết mạch cường độ cũng đủ mạnh mẽ. Bất quá, nếu như nói lúc trước tất cả vật đấu giá bên trong, thứ nào đối với Đường Tam mà nói là nhất định phải được, cái kia không hề nghi ngờ chính là trước mắt món này rồi. Có thể dẫn động Tu La thần kiếm, mặc dù nhìn cái ảnh ma kiếm này cũng không phải siêu thần khí, nhưng Đường Tam vẫn là phải muốn vì cầm xuống Mỹ công tử, nghiên cứu tốt một chút. Không chờ hắn xuất thủ, Mỹ công tử chính mình cũng đã bắt đầu tham dự đấu giá, 2.200 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. 2.300 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ mông tộc lần nữa tăng giá, 2.400 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử không chút nào yếu thế. Đây là hôm nay nàng lần thứ nhất xuất thủ. Có Linh Tê Thương hội làm hậu thuẫn, gia lý thành tài phú tuyệt đối là không ít. Mỹ công tử đã xuất thủ như thế, Đường Tam liền sẽ không lại ra tay. Đối với kiện thần khí này, cũng không có xuất hiện người cạnh tranh khác ra giá, dù sao, ảnh ma kiếm không phải ai đều có thể dùng. Song phương cứ như vậy bắt đầu tiếp tục tăng giá, rất nhanh, chui ảnh ma kiếm này giá cả liền đã vượt qua 3.000 tử tinh tệ. Trên đài mảnh mã đại yêu hoàng cũng hơi kinh ngạc, hắn thấy, cái ảnh ma kiếm này nhiều nhất liền đáng giá 2.000 tử tinh tệ, nếu như không phải lần này như vậy siêu cấp đấu giá hội trên, có thể hay không Lưu Phách cũng rất khó nói. Lại không nghĩ rằng lại còn có thể đưa tới tranh đoạt. Như thế có chút ý tứ rồi. 3.000, Tổ Đình đã hài lòng, hơn nữa thoạt nhìn song phương còn đang kéo dài tăng giá. 3.300 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử lần nữa tăng giá. 3.400 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Lam Mạch Thiển không chút nào yếu thế. Liệt Thiên Thành cũng rất giàu có. Bỉ Mông cự thú tộc thế nhưng được vinh dự đương thời tam đại mạnh nhất một trong yêu quái tộc tồn tại, ngay từ lúc thời đại viễn cổ liền đã tồn tại bọn chúng, nội tình tuyệt đối thâm hậu. 3.600 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 11. Mỹ công tử bắt đầu nhảy vọt tăng giá. Thêm cái giá tiền này, đối với Gia Lý Thành mà nói, đã là không thấp được rồi. 3.700 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 6. Lam Mạch Thiển không nhường chút nào. Hiển nhiên là đối với chuôi kiếm này cũng có ý tứ nhất định phải được. 5.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 8. Đúng lúc này. Một cái đột ngột tăng giá đột nhiên xuất hiện. Cũng trong nháy mắt chấn động toàn trường. Tại món đồ đấu giá này lúc trước, có thể đạt tới 5.000 tử tinh tệ, chỉ có lúc trước Lam Kim Quả xuất hiện qua. Mà giờ này khác này, ra giá chính là Đường Tam. Toàn trường trong nháy mắt nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có tiền tùy hứng, thật là có tiền tùy hứng à. Lam Kim thụ tộc có tiền cái này mọi người đã đều biết rồi, dù sao vừa kiếm lợi 25.000 à. Cái này lập tức liền lớn như vậy thủ bút xuất thủ. Đây chính là 5.000 tử tinh tệ, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách quý số 8 truyền ra thanh âm Đường Tam, Mỹ Thành chủ xin đừng nên lại tiếp tục tham dự đấu giá. Món đồ đấu giá này đập xuống đến, ta tặng cho ngươi, làm lễ gặp mặt. Trong phòng khách quý số 11, khi Mỹ công tử nghe được phòng khách quý số 8 ra giá 5.000 thời điểm, thậm chí cảm giác được mắt tối sầm lại. Nhưng sau một khắc Đường Tam câu nói này lại làm nàng sửng sốt một chút. 5.000 tử tinh tệ làm lễ gặp mặt. Lại nghĩ tới lúc trước đối phương sốt ruột ánh mắt, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi. Cái này thực lực của Lam Kim thụ tộc chẳng ra sao cả. Ngược lại là thật có tiền tùy hứng à. Chính là để cho hắn đập. Vương Phi cười nói. Không được. Mỹ công tử dùng sức lắc đầu, ta không thể tùy tiện muốn đồ của người khác. Chương 961, Cận Miểu Lâm ngươi chờ đó cho ta. Phòng khách quý số 11, 5.100 tử tinh tệ. Mỹ công tử dùng tiếp tục tăng giá phương thức biểu đạt thái độ của mình. Bên trong phòng khách quý số 8, Đường Tam có chút bất đắc dĩ, nhưng càng thêm vui mừng. Không hổ là ngươi à. Một bên khác phòng khách quý số 6 không tiếp tục tăng giá, dù sao, 5.100 cái giá tiền này đã thật to vượt ra khỏi bản thân ảnh ma kiếm giá trị. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục tăng giá. 5.100 tử tinh tệ, lần thứ nhất. 5.100 tử tinh tệ, lần thứ hai. 5.100 tử tinh tệ, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 11. Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng tại thời điểm tuyên bố kết quả đấu giá cuối cùng, cũng đồng dạng cảm thấy có chút khó tin. Như vậy một kiện thần khí có thể đánh ra giá cả cỡ này. Khổng Tước yêu tộc cũng rất có tiền à. Bất quá một chút xuất ra hơn 5.000 tử tinh tệ, khẳng định cũng là nguyên khí bị thương nặng đi. Mỹ công tử lúc này sắc mặt đúng là có chút khó coi, nhưng chuôi ảnh ma kiếm này nàng lại nhất định phải lấy xuống. Hừ lạnh một tiếng, nàng hận hận nói. Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta tại tranh tài gặp được ngươi. Phòng khách quý số 8. Đường Tam có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, ngồi ở bên cạnh hắn Cận Miểu Sâm thấp giọng nói, ca, có phải hay không Tổ Đình lần này chuyên môn nhằm vào ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội quá nhiều người rồi. Ngươi không phải còn muốn để người ta làm chị dâu ta đó sao, ta xem lần này ngươi quá sức rồi. Ta là thật muốn đưa cho nàng. Đường Tam rất bất đắc dĩ nói. Cận Miểu Sâm phốc phốc, cười một tiếng, nói, tặng lễ không dùng đi, dù sao luận võ chọn rể không thắng được, cũng không có cách nào. Cái chị dâu này vẫn là đổi một cái đi, Mỹ công tử ngươi khẳng định không hy vọng. Nếu là không có đại hội luận võ chiêu thân, nói không chừng chúng ta dùng tiền nện còn có chút cơ hội. Có trận đấu này, ai, ca nếu ngươi nhận rõ hiện thực. Mặc dù Đường Tam cũng biết nó từ tình huống của Cận Miểu Lâm phán đoán, nói cũng rất có đạo lý, có thể làm sao nghe cứ không thoải mái như vậy. 5.100 tử tinh tệ, đây cũng là một cái kỷ lục hoàn toàn mới. Toàn trường nhiệt độ lần nữa bị điều bắt đầu chuyển động. Vốn là cũng vừa nghỉ ngơi qua, chính là thời khắc những người đấu giá trạng thái tinh thần tốt nhất. Vật đấu giá tiếp theo. Trên đài Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Lúc trước ảnh ma kiếm chìm xuống, biến mất. Một cái mới bình đài chậm chậm dâng lên, mang đến một kiện vật đấu giá mới. Sản xuất tại Kim Cương Tinh nhất tộc, tên là Kim Cương Hộ Tâm Kính, loại trang bị phòng ngự. Bản thân mặc dù không phải thần khí, nhưng chỗ phòng hộ bộ vị lực phòng hộ đủ để so sánh cấp bậc thần khí lực phòng ngự, cùng lúc có thể tăng cường toàn thân lực phòng ngự chí ít 20%, lấy huyết mạch chi lực kích phát thời điểm, tại làn da mặt ngoài tăng thêm một tầng kim cương vòng bảo hộ. Cái kia là một khối nhìn qua tựa như tinh thể tồn tại, phía trên tản ra quang mang nhàn nhạt. Là một cái hình cầu một nửa diện mạo, đúng là hộ tâm kính dáng vẻ, bất quá thể tích có chút cực đại. Giá khởi điểm 300 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Nghe được cái này giá khởi điểm, không biết vì cái gì, rất nhiều người đấu giá đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải loại vật đấu giá đặc biệt trân quý rồi. Muốn luôn luôn nói như vậy, trong lòng của bọn hắn đều có chút muốn không chịu nổi. 310 mai tử tinh tệ. Báo giá đã bắt đầu. Đối với dạng này vật đấu giá, Đường Tam tự nhiên là không hứng thú gì. Đơn thuần một cái bộ chuyên phòng ngự, đối với một chút lấy thân thể làm chủ chiến đấu chiến sĩ, tác dụng là tương đối khá lớn. Kim cương tinh tộc xuất phẩm, cũng đúng là không tệ. Nhưng còn chưa đủ tư cách để cho hắn đi thu hoạch. Cuối cùng, cái kim cương hộ tâm kính này lấy 600 tử tinh tệ giá cao bị đập đi. Sau đó mấy món tất cả đều là ở một phương diện khác có thể miễn cưỡng so sánh thần khí vũ khí trang bị, những trang bị này đối với cần người mà nói cũng là phi thường lợi ích thực tế với lại dùng tốt, rất nhanh đều đã có người mua. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cơ bản không có quá nhiều giới thiệu. Chỉ là giảng thuật một chút vật đấu giá cơ bản tính chất đặc biệt. Nhưng không chịu nổi lần hội đấu giá này không giống bình thường à. Cơ hồ mỗi một kiện vật đấu giá đều là tinh phẩm. Với lại là thời điểm mọi người cần thiết, cho nên đấu giá tuyệt không nương tay, cũng bán ra giá cả không tệ. Trong cảm giác thần thức của Đường Tam, khi vòng thứ hai buổi tối đấu giá bắt đầu về sau, phía trên tầng kia phòng khách quý trong, hoàng giả đại đa số liền đều đã rời đi. Từ một điểm này hắn liền phán đoán đạt được, cái này vòng thứ hai hẳn không có cái gì trọng đầu hí vật đấu giá. Đang quan sát trong chốc lát đấu giá về sau, hắn liền bắt đầu tự hành trong phòng minh tưởng. Không có đồ vật gì đặc biệt có thể hấp dẫn hắn. Duy nhất để cho hắn hơi kinh ngạc hay là chui ảnh ma kiếm này. Đây chính là có thể dẫn động tu la thần kiếm tồn tại, loại cấp thần khí khác này, tuyệt đối là không tầm thường, coi như không phải siêu thần khí cũng sẽ cùng siêu thần khí có quan hệ, có thể nhìn các hoàng giả đối với nó lại đều không thế nào coi trọng, hiển nhiên là không biết tác dụng cụ thể của nó. Đương nhiên, cũng đang bởi vì như thế, mới khiến cho Đường Tam cùng Mỹ công tử có thể nhặt được cái này. Đấu giá mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Tất cả người đấu giá đều trông mỏi mệt, đại đa số cũng lựa chọn tại chỗ ngồi của mình minh tưởng nghỉ ngơi, từ đó chờ đợi ngày thứ hai đấu giá hội đến. Phòng khách quý điều kiện đã tốt lắm rồi, chỉ ít có rửa mặt địa phương, còn có đầy đủ đồ ăn, uống nước. Trải qua một ngày đấu giá, Đường Tam chính mình chủ yếu thu hoạch chính là băng phong vương tọa cùng hai cái thế thân liên tử. Đều là hắn không cần đồ vật. Bất quá, làm kim thụ tộc cho tiền chẳng những không có giảm bớt, còn có điều gia tăng. Dù sao, nhiều làm kim quả như vậy hắn bán giá trên trời. 30.000 tử tinh tệ. Hắn thậm chí cảm thấy được nhiều tiền như vậy, lần này chính mình đấu giá hội đều chưa hẳn có thể hoa xong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ sân đấu giá lớn liền đã náo nhiệt lên. Dù sao nơi này kín người hết chỗ, tại đấu giá hội không có trước khi bắt đầu, bên trong toàn bộ sân đấu giá lớn cũng trở nên ầm ĩ khắp chốn. Bất quá, dựa theo quy tắc, lúc này cũng là cần hôm qua tham dự đấu giá những người đấu giá tiến đến tính tiền cũng nhận lấy chính mình vật đấu giá thời điểm rồi. Mỗi ngày một tính tiền, đây là quy củ sân đấu giá lớn lần này quyết định. Đường Tam đơn giản rửa mặt, ngay tại mấy vị đại yêu vương cấp bậc trưởng lão cùng đi tiến về sân đấu giá lớn giao dịch chỗ tiến hành giao dịch. Đừng nhìn sân đấu giá lớn nơi này, lúc này các hoàng giả cũng còn chưa tới trước khi đến, ai cũng không dám cam đoan ở chỗ này có phải xảy ra vấn đề gì hay không, ảnh ma tộc loại này trộm cắp chủng tộc ở khắp mọi nơi, hiện tại sân đấu giá lớn bên trong đồ tốt nhiều lắm. Thời điểm đồ vật tại phòng đấu giá trong tay, sự tình an toàn phòng đấu giá, nhưng một khi giao nhận hoàn thành, vậy coi như là người nắm giữ chuyện của mình, sân đấu giá lớn tổng thể không phụ trách. Cho nên, ngay cả Đường Tam cũng mười phần chú ý cẩn thận. Đường Tam lựa chọn tương đối dựa vào sau thời gian lại đi giao tiền lấy đồ vật, tránh khỏi xếp hàng. Phòng khách quý người đấu giá là ở địa phương chuyên môn lấy vật đấu giá trả tiền, cùng phổ thông người đấu giá cũng không cùng một chỗ. Khi hắn đi tới tổ đình sân đấu giá lớn giao nhận địa phương lúc, vừa hay nhìn thấy phía trước sắp xếp hai tổ người, trong hắn một tổ, thình lình chính là Mỹ công tử. Lúc này bên cạnh Mỹ công tử, mẹ ruột cùng mẹ nuôi đi cùng, còn có hai vị khổng tước yêu tộc đại yêu vương cấp bậc cường giả. Đội hình cũng là tương đối xa hoa. Ngoại trừ các nàng, mặt khác một tổ, liền là tới từ phòng khách quý số 6 cường giả của Bỉ Mông cự thú tộc rồi. Liệt Thiên Thành thành chủ Kim An Quốc, mang theo Lam Mạch Thiển, cùng mấy vị Bỉ Mông cự thú tộc cường giả cũng ở đó. Bọn chúng là xếp ở phía trước đội ngũ khổng tước yêu tộc, lúc này đã nhận lấy xong mình vật đấu giá, vừa vặn cùng khổng tước yêu tộc Mỹ công tử các nàng đụng tới. Ánh mắt của Lam Mạch Thiển rơi vào trên người Mỹ công tử, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh như băng mấy phần, khổng tước yêu tộc các ngươi không có hoàng giả. Tiền cũng không phải ít. Mỹ công tử liếc mắt nhìn nó, tự nhiên minh bạch nó là vì cái gì hướng mình khiêu khích, cười nhạt một tiếng, nói gia Lý Thành chúng ta chỗ biên thùy, sao có thể cùng Liệt Thiên Thành so sánh. Lam Mạch Thiển cười ha ha, nói, lần này đại hội luận võ chiêu thân ngươi cũng phải cẩn thận nha. Vạn nhất xếp hạng sau cùng ba thứ hạng đầu có nữ tử lựa chọn ngươi, coi như lúng túng. Mỹ công tử mỉm cười, nói, ngươi nói là ngươi sao, cái kia ta cảm thấy chỉ sợ rất không có khả năng. Lông mày Lam Mạch Thiển vẫy một cái, ngươi rất có tự tin sao? Chương 962, Sát thần lĩnh vực tiến giai. Nhưng Mỹ công tử lại không tiếp tục để ý đến hắn, mà là chuyển hướng Kim An Quốc, nói, Kim Thành Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Kim An Quốc lúc này mới tiến lên hai bước, đi tới trước mặt nàng, nói, Mỹ Thành Chủ nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Vị này là biểu muội ta Lam Mạch Thiển. Đã thất kính xin chớ trách. Lam Mạch Thiển còn muốn nói điều gì, lại bị Kim An Quốc đưa tay cản tại sau lưng. Mỹ công tử mỉm cười nói, Kim Thành Chủ khách khí. Vậy chúng ta đi trước giao nhận rồi. Được rồi. Kim An Quốc lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu. Mang theo Lam Mạch Thiển cùng Liệt Thiên Thành các cường giả liền đi ra ngoài. Bọn chúng vừa vặn cùng Đường Tam dẫn theo Lam Kim thụ tộc mọi người giao thoa mà qua. Khi đi qua bên cạnh Đường Tam, Lam Mạch Thiển đột nhiên hướng hắn giơ ngón tay cái lên so đo, nói, tốt. Có ít người tự cho là có tiền, liền để nàng dùng nhiều điểm, bất đắc ý. Mỹ công tử đang chuẩn bị giao nhận theo bản năng quay đầu, liếc mắt liền thấy được đội ngũ của Lam Kim thụ tộc, khi ánh mắt của nàng rơi vào trên người Đường Tam rõ ràng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hỏng, trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ. Cái này là hiểu lầm à? Bất quá, hắn hiện tại thân phận này còn không có cách nào giải thích. Hắn sầu muộn chính là, mấy người đại hội luận võ chiêu thân về sau, Mỹ công tử tất nhiên là sẽ biết mình chính là Cận Miểu Lâm, đến lúc đó có thể giống như chờ mình về rồi tính sổ sách hay không. Mỹ công tử bên này giao nhận đồ vật chỉ có một thanh ảnh ma kiếm, thanh toán xong ròng rã 5.100 tử tinh tệ về sau, chui trường kiếm cấp thần khí này hiện ra ở trước mặt nàng. Thần khí gần trong gang tấc. Mỹ công tử cảm thụ cũng liền trở nên càng thêm khắc sâu, khi nàng đem chui ảnh ma kiếm này từ chuyên môn ngăn cách vòng bảo hộ trong lấy lúc đi ra. Trong nháy mắt cũng cảm giác được thần thức chi hải của chính mình bên trong tu la thần kiếm hình chiếu vù vù, làm nàng toàn bộ thần thức chi hải cũng tùy theo khuấy động. Ảnh ma kiếm rơi vào trong tay nàng, cũng theo đó rất nhỏ rung động, phát ra trận trận vù vù, trên thần kiếm mơ hồ có ánh sáng choáng khuấy động. Mặc dù không biết cuối cùng là tình huống gì, nhưng Mỹ công tử vẫn là vội vàng thôi động huyết mạch của mình lực lượng khống chế lại tự thân năng lượng ba động. Ngay tại nàng chuẩn bị đem ảnh ma kiếm trước thu lại, mấy người sau khi trở về lại lúc nghiên cứu. Đột nhiên, trong hư không, một đạo hư ảo quang ảnh không hề có điềm báo trước lặng lẽ hiển hiện. Một cây sắc bén vô cùng gai nhọn mang theo hư ảo tàn ảnh thẳng đến ngay ngực Mỹ công tử đâm tới. Dù là lấy thần thức của Đường Tam sức chống đỡ, tại bất thình lình tập kích đến trước cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Đều không có đánh giá ra sự tồn tại của đối phương. Trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng ở thời điểm này, nàng liền hiện ra trong khoảng thời gian này đến nay bế quan mang đến biến hóa. Trên người ngân sắc quang mang cơ hồ là dâng lên tựa như bộc phát, không có nửa phần giữ lại. Trong chốc lát, tại chung quanh thân thể của nàng hiện ra vô số màu bạc tinh quang, mỗi một điểm tinh quang cũng giống như một cái tiểu thế giới, toàn thân cao thấp phản phất có ngân hà vần quanh. Khi cái kia gai nhọn đâm đến nàng phụ cận thời điểm, tinh quang lưu chuyển, cái này tình thế bắt buộc một kích hẳn là hướng khía cạnh hoạt động. Muốn chết? Mỹ công tử quát lạnh một tiếng. Kinh khủng sát cơ trong nháy mắt bộc phát, sát thần lĩnh vực phóng thích. Cùng lúc đó, trong tay đang nắm ảnh ma kiếm đâm hướng đối phương. Nương theo lấy sát khí bắn ra, Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được tu la thần kiếm trong thần thức chi hải của mình biến mất, mà trong tay ảnh ma kiếm lại đột nhiên hồng mang đại thịnh, một cổ không có gì sánh kịp kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Keng, một tiếng vang giòn, cái kia gai nhọn tại trước mặt ảnh ma kiếm vậy mà trong nháy mắt hóa thành đồng phấn. Kinh khủng sát cơ càng làm cho chung quanh toàn bộ không gian trong nháy mắt xé rách. Liền ngay cả hai vị mẫu thân muốn xuất thủ trợ giúp nàng cũng bị phong tỏa bên ngoài. Không có khả năng. Một thanh âm khàn khàn mà lại vẫn không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thân ảnh hư ảo bỗng nhiên biến thành bụi mù, trong nháy mắt trốn xa. Mỹ công tử vừa định muốn truy kích, thân thể lại lắc lư một cái, thần thức chi hải rõ ràng có chút bất ổn. Trên tay ảnh ma kiếm lúc này còn giống như núi cao ngưng trọng, để cho toàn thân nàng đều có loại cảm giác không cân đối. Thở sâu, trấn áp lại tự thân lúc này kịch liệt huyết mạch ba động. Sát khí trên người của Mỹ công tử lại giống như thực chất, nguyên bản hẳn là màu trắng sát thần lĩnh vực vào lúc này đã biến thành màu đỏ, cái kia sền sệt sát lục khí tức, làm cho đi theo ở bên người Đường Tam Lam kim thụ tộc nhóm đều run lẩy bẩy. Sát thần lĩnh vực tiến giai, xâm la địa ngục. Đường Tam cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị trí của Mỹ công tử, khi đối phương tập kích xuất hiện thời điểm, hắn cơ hồ là cùng Mỹ công tử cùng một thời gian kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, không có cái gì so an toàn của Mỹ công tử càng thêm chuyện trọng yếu, Đường Tam thậm chí ngay cả bại lộ chính mình cũng không để ý tới, liền muốn di chuyển tức thời qua đi cứu viện. Nhưng hắn cũng trong khoảnh khắc đó liền thấy chung quanh thân thể của Mỹ công tử sáng lên tinh quang, thần thức cường đại lập tức liền có phán đoán. Cho nên, trong khoảnh khắc đó, trên người Đường Tam đúng là có ngân quang lóe lên một cái, nhưng cũng không có thuấn di đi qua, thì tương đương với là tại chỗ thuấn di một điểm. Một bên khác Mỹ công tử chiến đấu liền đã kết thúc, với lại, nàng sát thần lĩnh vực thế mà liền ở trong nháy mắt này hoàn thành tiến hóa. Phần này tiến hóa nhất định là cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dạy bảo có quan hệ, nhưng này cũng không phải chỗ mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là trên người Mỹ công tử tu la thần kiếm kiếm ý, lực lượng tu la thần kiếm được đầy đủ kích phát, từ đó để cho lĩnh vực của nàng trong nháy mắt thăng cấp. Tại vừa mới một sát na kia, Đường Tam thậm chí cảm nhận được phản phất là tu la thần kiếm chân thân phủ xuống. Cái kia đã là khí tức của siêu thần khí rồi. Cái ảnh ma kiếm này, tự hồ lại là gánh chịu kiếm ý của tu la thần kiếm, để cho thời điểm gặp nó phát huy ra một chút uy năng của siêu thần khí lúc đầu. Thật sự là một chuyện thần kỳ tồn tại à. Liền xem như lấy kinh nghiệm của hắn, hiện tại cũng không dễ làm ra phán đoán, phải đợi lần hội đấu giá này kết thúc về sau đi Mỹ công tử nơi đó nhìn xem, tự mình loay hoay một chút chui ảnh ma kiếm này mới có thể xuất hiện phán đoán. Mỹ công tử tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lúc này cũng đã ổn định lại, lúc này trong tay nàng ảnh ma kiếm đã biến thành màu đỏ trong suốt sáng long lanh, thông thấu màu đỏ lộ ra kinh khủng sát ý, lại tràn đầy ngạo nghễ hương vị. Mỹ công tử thậm chí hoảng hốt một chút, nàng phản phất thấy được một đạo tự như sao chổi hồng mang, đang từ nơi xa xôi hướng mình bay vụt mà đến. Cái kia phần nguồn gốc từ trong thần thức cảm thụ làm cho hắn phi thường thân thiết cùng lúc, tự hồ trong đầu lại có một ít hồi ức mảnh vỡ tùy theo xuất hiện. Lúc này, giao nhận bên này đã hoàn toàn đại loạn. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nhau nhau đến. đều là sân đấu giá lớn cường giả. Bất quá, bọn chúng hiển nhiên là tới chậm, lúc trước người đánh lén kia căn bản ngay cả ảnh tử cũng không có để lại nửa phần. Mỹ công tử tại đơn giản cảm thụ ảnh ma kiếm mang làm cho sự khác thường của mình về sau, nhanh chóng đưa nàng thu vào, tại thời điểm nàng thu ảnh ma kiếm, cơ hồ chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm ý của Tu La thần kiếm vậy mà liền đem chui ảnh ma kiếm này trực tiếp đưa vào bên trong thần thức chi hải của nàng. Bên trong thần thức chi hải nguyên bản lơ lửng trung ương ánh kiếm so trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp ba. Hơn nữa nhìn đi lên đã hoàn toàn là thực thể tình huống rồi. Mỹ công tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình tại kiếm ý kia rèn luyện tăng cường, đến mức toàn bộ thần thức chi hải cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Đáng giá! Đừng nói 5.100 tử tinh tệ, chính là 10.000 tử tinh tệ cũng đáng. Không nói những cái khác, riêng là sát thần lĩnh vực tiến hóa, cũng không phải là tiền có thể mua được. Mỹ công tử có thể cảm giác được, mới có chui ảnh ma kiếm này, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đường Tam cùng các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc lúc này cũng đã bị người sân đấu giá lớn ngăn lại. Có người đánh lén, ở đây tự nhiên đều có hiềm nghi. Mỹ công tử đã tiếp nhận nhân viên công tác hỏi thăm, xác định không có cái gì tổn thất về sau, lúc này mới mời nàng về trước phòng khách quý. Mà Đường Tam buồn bã thì là được biết, giao nhận tạm dừng. Sân đấu giá lớn tiếp xuống vật phẩm quý giá giao nhận, sẽ do hoàng giả tự mình đến thủ hộ. Để tránh cho hạng giá áo túi cơm đắc thủ, từ đó phá hư siêu cấp đấu giá hội tốt đẹp. Cho nên, Đường Tam mang theo Lâm Kim thụ tộc các trưởng lão là cùng Mỹ công tử các nàng cùng một chỗ đi trở về. Chương 963, quá nguy hiểm. Mỹ thành chủ không sao chứ? Đường Tam ân cần hỏi một câu. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, nói, ta rất khỏe. Cái kia rõ ràng là khinh khỉnh sao? Sau đó nàng liền không thèm để ý tăng tốc trời đi rồi. Đường Tam sờ lên lỗ mũi, chính mình xem như đụng phải một lỗ mũi màu xám tro. Bất quá cảm giác được xuất hiện, hiện tại cảm xúc của Mỹ công tử phi thường tốt, hiển nhiên là ảnh ma kiếm mang cho nàng kinh hỉ không nhỏ. Quá nguy hiểm, ca, thật là quá nguy hiểm à. Trở lại phòng khách quý số 8, Trận Miểu Sâm thậm chí có chút trung lẩy bẩy. Từng, chúng ta giao nhận muộn một chút. Chờ có hoàng giả bảo vệ thời điểm lại nói. Dù sao cũng không nóng nảy. Đường Tam an nguy nó nói. Ta không phải nói giao nhận sự tình, ta là nói cái Mỹ thành chủ kia. Quá mạnh mẽ, lực lượng vừa rồi nàng đã cái gì? Tán phát lúc đi ra, ta cảm thấy ta động cũng không động được. Cứ như vậy ngươi còn chuẩn bị để nàng làm chị dâu ta. Ngươi có thế thật không sợ chết à? Ta cảm thấy nàng khả năng một kiếm ngươi cũng không tiếp nổi. Khóe miệng Đường Tam khẽ nhăn một cái, trong lòng tự nhủ, ngươi thật đúng là hảo mùi mùi của ta. Bất quá, không chỉ là Trận Miểu Sâm có cảm giác như vậy. Vừa rồi đi theo Đường Tam Tam đại trưởng lão lúc này cũng đều là lòng mang nỗi khiếp sợ, liên tục gật đầu. Hiển nhiên là đều bị vừa rồi Mỹ công tử tiến hóa phiên bản sát thần lĩnh vực dọa sợ. Bọn chúng lúc ấy chỉ cảm thấy tự thân sinh mệnh lực tựa hồ cũng bị đông cứng như vậy, toàn bộ thân thể cũng đã mất đi khống chế. Nếu như Mỹ công tử khi đó muốn đối bọn chúng khởi xướng tiến công, ngay cả khả năng né tránh chỉ sợ đều không có. Mặc dù bọn chúng lúc trước cũng cổ vũ qua Đường Tam tham gia lần chim hoàng chi chiến này, nhưng ngày hôm nay cảm thụ qua Mỹ công tử bộc phát thực lực thời điểm. Mới hiểu được cái này sẽ là một trận tranh tài khó khăn bực nào. Phía sau khổng tước yêu tộc không có hoàng giả, vì Mỹ thành chủ này cũng mạnh như vậy, đại biểu các cường tộc khác thì sao? Ca. Nếu không chúng ta đừng tham gia sao? Mới có ngươi, cuộc sống của chúng ta thật vất vả mới tốt qua hơi có chút, ngươi có thế tuyệt đối đừng chết yểu à. Trận Miểu Sâm không lựa lời nói. Đường Tam lại thế nào tốt tính cũng không nhịn được đưa tay gõ đầu của nó một chút, ngươi trông mong ta điểm tốt. Ta tự có chừng mực. Đánh không lại liền nhận thua. Cái này ngươi không cần lo lắng, không phải còn có thế thân liên tử sao? À. Đúng, có thế thân liên tử đâu. Trận Miểu Sâm hơi nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, Lam Kim thụ tộc khó trách ai cũng dám khi dễ, quả nhiên là một chút ý chí chiến đấu đều không có. Bọn chúng hiện tại thông qua thụ tổ lạc ấn thu được sinh mệnh phú cho, năng lực sinh mệnh tước đoạt cường đại như vậy, trên thực tế đối với cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng là, tại bọn chúng thực chất bên trong trên thực tế liền không có suy nghĩ muốn chiến đấu. Cái này mới là vấn đề trọng yếu nhất. Đối với tình huống như vậy muốn thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đường Tam cũng không biết thông qua lần này luận võ chọn để giải thi đấu trên biểu hiện của mình, có thể làm cho Lam Kim thụ tộc mang đến một chút ý chí chiến đấu hay không, ít nhất phải cải biến cái hiện trạng hèn yếu này, cũng coi là chính mình không có uổng phí lợi dụng bọn chúng một lần. Đấu giá hội tiếp tục, cái này đã đến bán đấu giá ngày thứ hai, trên đấu giá hội ngày thứ nhất. Giá trị cao nhất vật đấu giá thình lình đang là trước kia Mỹ công tử đã lấy đi chui ảnh ma kiếm này, 5.100 sự kinh khủng của tử tinh tệ giá trị. Ngày thứ hai không thể nghi ngờ vẫn như cũ sẽ có trân quý vật đấu giá xuất hiện. Nhất là tại thời điểm mở đầu cùng phần cuối, là tất nhiên sẽ có đồ tốt. Cho nên, ngày thứ hai đấu giá hội mới ngay từ đầu, tất cả mọi người tùy theo giữ vững tinh thần, yên lặng cùng đợi. Trên đài đấu giá, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vị này đối với Đường Tam mà nói vẫn coi là người quen cũ đâu, thình lình chính là vị nhiếp hồn kia Thiên Tinh Hoàng. Cùng hôm qua hai tên Thiên Vũ Đế Quốc yêu quái tộc hoàng giả so sánh, nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng liền muốn lộ ra ấm áp nhiều lắm, mặt mỉm cười bồng bềnh hạ xuống, thậm chí cho người ta một loại cảm giác có chút nho nhã. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, trải qua cả ngày hôm qua đấu giá. Tin tưởng mọi người đều đã có chút mệt mỏi. Như vậy, đã đến hôm nay. Ngày thứ hai đấu giá hội trên, đầu tiên liền làm cho mọi người nâng thần cấp lên. Đến, để cho chúng ta trình lên kiện vật đấu giá thứ nhất của hôm nay. Khi nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng lên đài thời điểm, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được, từ bên trong phòng khách quý tầng thứ hoàng giả kia, có thần thức cường đại bao phủ phòng đấu giá, mặc dù làm vô cùng mịt mờ, vốn lấy thần thức của Đường Tam còn có thể cảm thụ được. Cái này mấy đạo thần thức đem toàn bộ sân đấu giá lớn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là đang tìm kiếm cái gì? Đường Tam đương nhiên minh bạch này bọn hắn là đang tìm kiếm tên lúc trước ra tay với Mỹ công tử kia, vị kia can đảm dám đối với một tên đại yêu vương cấp bậc cường giả xuất thủ, hơn nữa còn là đứng đầu một thành, bản thân thực lực cũng là khá kinh người, tại Mỹ công tử có đại năng lực mạnh mẽ, có thể phong tỏa không gian kia còn có thể bỏ chạy, có thể thấy được hắn ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu. Muốn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở thời điểm đằng kia người ăn trộm xuất thủ, Đường Tam kỳ thật liền đã đánh giá ra đối phương là người nào. Đối phương mặc dù là xuất công kích Mỹ công tử trước, nhưng bản thân cũng không có sát ý, mục tiêu vẫn là ảnh ma kiếm. Có thể cam mạo cự đại phong hiểm ra tay với ảnh ma kiếm, thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động rồi. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng cơ hội tất cả cường giả đều có thể đoán được xuất thủ là ai. Với lại Đường Tam đoán chừng, thông qua lần Mỹ công tử bị tập kích này, cũng sẽ để cho rất nhiều cường giả đối với nhận biết của Mỹ công tử tăng cường. Phải biết, xuất thủ vị kia có thể nói là người ăn trộm toàn bộ yêu tinh đại lục cường đại nhất. Hoặc là cũng có thể nói là thích khách mạnh nhất, lại không có thể tại trên tay Mỹ công tử lấy được rồi tốt, lại càng suýt nữa bị Mỹ công tử phản sát. Phần này thực lực, đủ để cho lần này luận võ chọn rễ bên trong những người cạnh tranh cân nhắc một chút rồi. Mỹ công tử lần trước chiến tích là tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, thời điểm đó nàng vẫn là cửu giai thực lực, lại về sau chính là tổ đình báo cáo công tác thời điểm vượt cấp chiến thắng cường giả của bất tử hỏa phượng tộc chứng minh chính mình. Lại về sau liền không có bất kỳ cái chiến tích gì rồi, mà lần này mặc dù chỉ là vừa lộ ra cao chót vót. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ khiến cho các phe chú ý, so với Mỹ công tử, ở đằng kia chút chân chính cấp 11 cường giả cường đại. Đường Tam cái đến từ Lam Kim thụ tộc này đại biểu căn bản cũng không có tư cách để vào mắt. Mặc dù Lam Kim thụ tộc đánh chết một vị hoàng giả, nhưng đó là lực lượng thụ tổ, cùng bản thân Lam Kim thụ tộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn có thể đem lực lượng thụ tổ điều động đến tổ đình tới tham gia lần chim hoàng chi chiến này sao? Tổ đình các hoàng giả cũng không phải ngồi không, nhất định là sẽ không cho phép mượn dùng loại ngoại lực này. Trên đài đấu giá, hôm nay kiện vật đấu giá thứ nhất chậm chậm bày biện ra đến, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở món đồ đấu giá này phía trên. Ai cũng đoán được làm đấu giá hội ngày thứ hai kiện vật đấu giá thứ nhất, tuyệt đối sẽ là đồ tốt. Nhưng khi món đồ đấu giá này chân chính hiện ra tại tất cả người đấu giá trước mặt thời điểm, nhưng như cũ để cho những người đấu giá không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một chùm sáng, một chùm trắng loãng như tuyết ánh sáng, khi nó xuất hiện, tất cả nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Đều có loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra, phản phất tại cái này chùm sáng chiếu rọi xuống sinh mệnh của mình đều chiếm được thăng hoa. Tại đây chùm sáng dâng lên phía trên 100 mét chỗ, màu vàng kim nhàn nhạt mây mù phiêu miểu khuấy động, lại thêm là làm người tâm thần thanh thản. Chỉ có thần thức đạt tới cấp 11 lấy thượng tầng cường giả mới có thể cảm ứng được, ở đằng kia chùm sáng chính giữa có lấy một cái bình ngọc nho nhỏ, trong bình tự hồ chứa cái gì, cái này ánh sáng, cái mây này, đều là bởi vì đồ vật trong cái chai này mà tồn tại. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng giới thiệu rất đơn giản, chỉ có nói một câu, đây là một giọt tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hiểu đều hiểu. Không hiểu cũng không có cái gì cần phải lại đi để nó hiểu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là cả số mệnh của yêu tinh đại lục trưởng khống giả, một giọt tinh huyết của nó ý vị như thế nào, mang ý nghĩa khí vận chiếu cố, người có được một giọt tinh huyết của nó, tiếp xuống chim hoàng chi chiến, cái kia không thể nghi ngờ chính là được khí vận chiếu cố khí vận chi tử. Phần này dụ hoặc thật sự là quá lớn, quá lớn. Chương 964, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vận khí là một bộ phận của thực lực, câu nói này dùng tại trên người thiên hồ tộc đó là không có gì thích hợp bằng. Ở trên yêu tinh đại lục, vận khí thật là một cổ lực lượng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại càng nương tự theo tự thân đối với vận khí khống chế có thể trở thành đệ nhất cường giả của thiên hạ hôm nay. Tổ đình người nói chuyện. Lần này siêu cấp đấu giá hội, vị này vậy mà xuất ra một giọt tinh huyết của mình. Giá trị của nó không cách nào đánh giá. Đây tuyệt đối là chí bảo. Rất nhiều cường giả cố tình cạnh tranh chim hoàng chi chiến. Khi nhìn đến giọt tinh huyết này, liền hô hấp cũng trở nên thô trọng rồi. Thu hoạch được nó, trước không cân nhắc thực lực bản thân, riêng là tăng thêm chỉ sợ cũng có hơn 20-30%. Giá khởi điểm, 500 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Giá khởi điểm rất công bằng, một giọt tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định là không thể cùng thần khí so sánh, cho nên, 500 giá khởi điểm phi thường bình thường. Nhưng vấn đề là, thứ này khan hiếm trình độ cũng không phải thần khí có thể so sánh. Thần khí bỏ ra nhiều tiền còn có thể tìm tới. Có thế Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm cấp cao nhất một giọt tinh huyết của hoàng giả đi đâu mà tìm đây, hơn nữa còn là mang theo nó cái số mệnh chi lực của cửu vĩ Thiên Hồ tinh huyết. Cho nên, nó là khan hiếm, lại càng ở sau đó trong chim hoàng chi chiến cực kỳ trọng yếu. Cho nên, giá trị của nó đem sẽ đạt tới độ cao như thế nào, liền muốn do tiếp xuống đấu giá quyết định. 1000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Báo giá bắt đầu. 1100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 3. 1200 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từng cái báo giá nhanh chóng xuất hiện. Cơ hồ có thể dùng đáp ứng không xuể để hình dung, tham dự đấu giá cơ hồ đều là các đại phòng khách quý. Thỉnh thoảng cũng có không mang phòng khách quý giá cả xuất hiện, nhưng tương đối mà nói liền ít hơn nhiều, với lại giá cả mới rất nhanh liền bao phủ. Phòng khách quý số 6, 2100 tử tinh tệ. Giá cả nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền vượt qua 2000 tử tinh tệ, đây đã là một kiện giá trị của thần khí rồi. Đáng giá không? Tại tất cả tham dự đấu giá các cường giả xem ra, cái kia là tuyệt đối đáng giá. 5000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đúng lúc này, một cái giá cả kinh khủng trực tiếp được báo ra. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả ánh mắt cũng hướng phía phòng khách quý số 8 phương hướng nhìn lại. Đến rồi, hắn lại tới. Lúc trước, tại Mỹ công tử đập ảnh ma kiếm thời điểm, chính là phòng khách quý số 8 trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 5000 tử tinh tệ, sau đó Mỹ công tử ra 5100 cầm xuống. Mà bây giờ, lại là một cái 5000 tử tinh tệ. Tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cố nhiên trân quý, nhưng 5000 tử tinh tệ cái giá tiền này thật sự là khoa trương. Đây đã là giá tiền của hai kiện thần khí. Nhưng là, kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi cái này phòng khách quý số 8 chủ nhân phải chăng có tiền. Dù sao, người ta hôm qua bên ngoài liền bán 5 mai lam kim quả, đó chính là hơn 20000 tử tinh tệ à. Có tiền tùy hứng. Về phần hắn phải hay không phải buổi đấu giá lớn kẻ lừa gạt, cái kia liền không có bất kỳ người nào biết. Nhưng giờ này khắc này, các đại phòng khách quý các cường giả đối với gia hỏa này cũng không khỏi hận đến nghiến răng. 5000 rồi, tiếp tục, hay là không tiếp tục? Nếu như theo, đối phương từ bỏ, tương đương chính là chỗ này mấy người giá cao cầm xuống một giọt tinh huyết mà thôi. Phải biết, năm đó tinh huyết của thất sắc lộc đại yêu hoàng mới bán bao nhiêu tiền sao? Tinh huyết của thiên hồ đại yêu hoàng cố nhiên càng thêm trân quý. Nhưng cũng không nên là gấp 10 lần, gấp 100 lần giá cả. Cho nên toàn trường yên tĩnh, sau một khắc, ồn ào tiếng thảo luận cũng vang lên theo. Phòng khách quý số 8 ra giá 5.000 tử tinh tệ. Còn có giá tiền cao hơn hay không? Nhiếp hồn thiên tinh hoàng cho tới giờ khắc này mới lần thứ nhất tại món đồ đấu giá này đấu giá trong quá trình mở miệng. Làm hoàng giả, hắn hiển nhiên là rất ưa thích đường tam loại phương thức đấu giá này. Tổ đình sân đấu giá lớn đằng sau chính là tất cả tổ đình hoàng giả, hàng năm lợi nhuận là cho bọn hắn chia lãi. Cho nên lần này các hoàng giả cũng đều thừa dịp siêu cấp đấu giá hội đem đồ tốt lấy ra. Vì chính là kiếm một món hời. Nhưng 5.000 tử tinh tệ cái giá tiền này mua một giọt tinh huyết, vẫn là rất khoa trương. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng thậm chí nghĩ mình bây giờ liền lấy điểm huyết đi ra, dù là chỉ có thiên hồ đại yêu hoàng một nửa giá cả cũng có thể à. Tinh huyết của hắn đối với tinh thần lực tăng lên vẫn là có nhiều chỗ tốt. Còn có hay không tiếp tục tăng giá hay sao? Nhiếp hồn thiên tinh hoàng lại hỏi một lần. Không có, không ai lại tiếp tục tăng giá. Thật sự là bởi vì 5.000 cái giá tiền này quá cao, một chút lúc trước báo giá trên tăng lên gấp đôi. Có Mỹ công tử vết xe đổ. Tất cả mọi người theo bản năng sẽ cho rằng, lúc này kẻ nào xuất hiện cái 5.100 đó chính là đồ đần. Phòng khách quý số 8 nhất định sẽ buông tha. Cho nên, kẻ nào cũng không nguyện ý làm kẻ ngu này, 5.000 cái giá tiền này cũng liền tùy theo định dạng hoàn chỉnh. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, nếu như giọt tính huyết khí vận này là rơi ở trong tay Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông tộc nhất định sẽ điên cuồng cạnh tranh. Trái lại cũng thế. Nhưng là, rơi vào trên tay Lam Kim thủ tộc, loài chủng tộc củi mục căn bản không có cái gì sức cạnh tranh này, theo bọn hắn nghĩ, tự hồ cũng không có ý nghĩa gì. Lam Kim thủ tộc coi như được khí vận chiếu cố lại có thể làm gì chứ? Chính là để cho hắn lấy đi, dù sao cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ngay tại lúc này, giọt này đại biểu cho khí vận tinh huyết rơi vào trên tay đường tam, ngược lại là ở đây tất cả các cường giả đều có thể tiếp nhận một cái bẫy mặt. Cho nên, cuối cùng, món đồ đấu giá này ngay tại 5.000 tử tinh tệ giá cả trên dừng lại. 5.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8, thành giao. Gõ chú ý, thành giao. Đường tam thuận lợi cầm xuống giọt tinh huyết của thiên hồ đại yêu hoàng này. Cái giá tiền này đáng giá không, đối với người khác mà nói có lẽ không đáng. Nhưng đối với đường tam mà nói lại là tuyệt đối đáng giá. Khi hắn nhìn thấy món đồ đấu giá này xuất hiện thời điểm, thậm chí kém chút cười ra tiếng. Thật sự là đang mệt nhọc thì có người đưa cái gối sao? Đường tam rất sớm lúc trước liền đã đang suy nghĩ rồi, nếu như chờ tương lai mình tấn thăng hoàng giả về sau, linh tê thiên nhãn còn như thế nào tiếp tục tăng lên? Nương tựa theo tinh huyết của thất sắc lộc đại yêu hoàng, nó đem linh tê thiên nhãn tiến hóa hoàn thành. Trở thành siêu cấp huyết mạch cấp độ tồn tại. Thế nhưng, tương lai đột phá hoàng giả thời điểm muốn tăng thêm một bước. Thiên hồ tộc đỉnh cấp lực lượng là không thiếu được. Thế nhưng, hắn căn bản không dám đến gần thiên hồ đại yêu hoàng, rất dễ dàng bị phát hiện rồi. Thiên hồ đại yêu hoàng đối với khí vận cảm thụ, phi thường dễ phát hiện vấn đề của hắn. Mà hiện tại giải quyết rồi. Một giọt tinh huyết của thiên hồ đại yêu hoàng, đối với đường tam mà nói, thậm chí muốn sau ngưng tụ vị diện may mắn lực lượng hạt sen may mắn tác dụng đều lớn hơn, dù sao, hạt sen may mắn là không có huyết mạch lực lượng, mà tinh huyết của thiên hồ đại yêu hoàng lại có à. Nương tựa theo giọt tinh huyết này. Tương lai là hắn có thể đủ đem chính mình linh tê thiên nhãn tiến hóa đến cửu vĩ thiên hồ trình độ. Cho nên, đừng nói là 5.000 tử tinh tệ rồi, liền xem như 10.000, đường tam cũng tất nhiên sẽ cầm xuống. 5.000, trực tiếp thành công. Đường tam nhanh chóng liền hiểu vì cái gì không ai cùng mình tiếp tục cạnh tranh, có lúc, bối cảnh yếu một chút còn thật không phải là chuyện xấu. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng trên đài lúc này là tâm tình thật tốt. Cuộc bán đấu giá này hắn đến chủ trì, kiện vật đấu giá thứ nhất liền vỗ ra 5.000 tử tinh tệ giá cao, mặc dù cũng không có vượt qua ngày hôm qua 5.100. Nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Với lại, đằng sau còn có rất nhiều đồ tốt đó nha. Đối với đường tam xuất hiện giá cao cầm xuống món đồ đấu giá này, các trưởng lão của Lam Kim Thụ Tộc cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, không nói những cái khác, riêng là hôm qua Đường Tam kiếm lời nhiều tiền như vậy liền đã để bọn chúng vạn phần vui mừng. Với lại bọn chúng vốn chính là dự định để cho Đường Tam thông qua đấu giá tận khả năng vũ trang chính mình, thử nghiệm có thể tại lần chim hoàng chi chiến này, có biểu hiện tốt hay không. Tăng lên khí vận tự nhiên cũng là tăng lên một bộ phận của thực lực. Cầm xuống không gì đáng trách. Liền xem như có tràn giá, đồ vật cũng tuyệt đối là đồ tốt. Trình lên kiện thứ hai vật đấu giá. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng trước thu hồi tinh huyết của thiên hồ đại yêu hoàng, không trung đoàn kia mây mù vàng ống cũng tiêu tán theo. Kiện thứ hai vật đấu giá theo sát phía sau, tại trên bình đài dâng lên, hiện ra tại tất cả người đấu giá trước mắt. Đây là một thanh trường thương toàn thân rực rỡ màu vàng kim, phía trên tản ra nồng đậm quang minh khí tức. Trường thương hai đầu cũng mang theo mũi thương, trung ương thật dài trên cán thương mơ hồ có kim quang phun trào bốc lên. Tản ra hào quang chói mắt. Cái ánh sáng màu vàng ống kia mơ hồ hiện ra hình rồng, hết sức kỳ dị. Nhìn thấy chuôi này trường thương, Đường Tam không khỏi ngẩn người. Bởi vì điều này rất giống thời điểm hắn kiếp trước. Nữ nhi cùng nhi tử đã dùng qua món vũ khí kia. Chương 965, Quang Minh Long Thương. Trên đài, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã bắt đầu giảng thuật. Không thể nghi ngờ, chuôi trường thương này là một kiện thần khí. Mà lại là một kiện hỗ trợ thần khí tương đối cường đại. Chính là một vị Quang Minh Long Vương độc giác chế tạo mà thành, phía trên ngưng tụ khổng lồ Quang Minh lực lượng cùng Long lực. Đối với quang minh thuộc tính có cực lớn tăng thêm, cùng lúc, bản thân còn có thể tăng thêm cường đại long lực, để cho người sử dụng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Bổ sung cường đại kỹ năng thánh quang thủ hộ, mang theo phòng ngự, trị liệu. Công kích nhiều tầng hiệu quả, đối với hắc ám thuộc tính có tác dụng khắc chế mạnh vô cùng. Bản thân còn mang có ánh sáng thuộc tính bổ sung mãnh liệt tinh hoa thuộc tính. Chính là một kiện thần khí cường đại hiếm có. Vốn là long tộc sở thuộc. Nhưng về sau nhiều lần trắc trở, tại một lần trong chiến đấu bị ngay lúc đó một vị hoàng giả thu hoạch được, về sau trở thành món vũ khí của vị hoàng giả kia. Vị hoàng giả kia vẫn lạc về sau, kiện thần khí này liền lưu tại tổ đình. Lần này đấu giá hội, đi qua tổ đình chư vị hoàng giả sau khi thương nghị, quyết định đem chuôi quang minh long thương này lấy ra tiến hành đấu giá. Người trả giá cao được. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Riêng là từ giá khởi điểm liền có thể nhìn ra được món đồ đấu giá này trân quý trình độ. Không hề nghi ngờ, đây là lần này đấu giá hội cho đến bây giờ, đơn thuần từ giá trị mà nói, một kiện vật đấu giá có giá trị cao nhất. Ở đây biết kiện thần khí này không phải số ít, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói có chút không rõ ràng chính là, vị kia kính dân xuất hiện độc giác Quang Minh Long Vương, chính là lúc trước một vị hoàng giả. Hoàng giả độc giác. Nhìn xem kiện thần khí này, trong đầu Đường Tam không khỏi hồi tưởng đến ở tiền thế nữ nhi của mình cùng nhi tử đã từng dùng qua món thần khí kia. Đó là do đời trước Long Thần Xương Sườn chế tác mà thành một thanh thần khí trường thương, cũng là hai đầu mũi thương, tên là Hoàng Kim Long Thương. Đã từng nương theo lấy các hài tử của mình cùng nhau trưởng thành. Trước mắt chuôi Quang Minh Long Thương này hiển nhiên là không thể cùng Hoàng Kim Long Thương kia so sánh. Nhưng cũng không có kém quá nhiều. Hoàng Kim Long Thương thuộc tính chủ yếu là lực lượng, cái này Quang Minh Long Thương thì là tăng cường Quang Minh. Đúng là thần khí hiếm có. Cho dù là tại nội tâm của Đường Tam đánh giá bên trong, cái này cũng coi là một kiện thần khí chân chính. Muốn so phía trước cái kia mấy món, bao gồm băng phong vương tọa ở bên trong ngụy thần khí cường đại không ít. Đường Tam đối với thần khí đánh giá là dựa theo hắn đã từng thần giới ước định đến tính toán. Cho nên, cho dù là ngụy thần khí, bỏ tại cái vị diện này được xưng là thần khí cũng không tính là gì. Mà chuôi Quang Minh Long Thương này lại có thể nói là thần khí chân chính rồi, bỏ ở tại thần giới đều là thần khí cấp bậc tồn tại, 3.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 10. Cái thứ nhất báo giá ngay đầu tiên liền xuất hiện. Phòng khách quý số 10, có thể không phải là Long tộc sao? Đường Tam minh bạch, kiện thần khí này sở dĩ xuất hiện trên đấu giá hội. Rất có thể bản thân liền cùng Từ An Vũ có quan hệ. Bằng không, cái thần khí phủ bụi ở trong tổ đình này chưa chắc được lấy ra. Bất quá, Từ An Vũ muốn thu hoạch được kiện thần khí này cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng đi. 4.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 3. Phượng Hoàng yêu tộc xuất thủ. Với lại trực tiếp liền tăng thêm 1.000 bên trong phòng khách quý số 10. Sắc mặt Từ An Vũ ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại bắn ra lấy vẻ phấn khởi. Lần này đến đây tham dự đấu giá, chỉ có một kiện vật đấu giá đối với nó mà nói là tình thế bắt buộc, đó chính là chuôi Quang Minh Long Thương này. Kiện thần khí này chính là thân thể tiên tổ nó xuất ra. Năm đó, nó vị tiên tổ kia bại bởi một hoàng giả vị khác, bị đối phương chém đứt độc giác chế tác trở thành chuôi Quang Minh Long Thương này. Từ đó để cho Quang Minh Long tộc ở sau đó mấy ngàn năm cũng không ngẩng đầu được lên. Thẳng đến tên kia đánh bại tiên tổ hoàng giả của hắn, bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân vẫn lạc. Quang Minh Long tộc lúc này mới có thể một lần nữa cuộc khởi. Chuôi Quang Minh Long Thương này đối với Quang Minh Long tộc mà nói không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục, nhưng tương tự, chuôi Quang Minh Long Thương này có khả năng mang đến tăng phúc cùng uy năng cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Nếu như có thể có được chuôi này thần thương, như vậy, thực lực của Từ An Vũ liền có thể lại đến tầng lầu. Vì để cho kiện thần khí này xuất hiện trên đấu giá hội, nó bỏ ra cái giá rất lớn. Tại bên trong tổ đình cũng đưa tới chuyên môn thảo luận. Cuối cùng vẫn quyết định đem kiện thần khí này mượn lần này siêu cấp đấu giá hội cơ hội lấy ra. Quang Minh Long tộc muốn đem chuôi này thần thương lấy về, như vậy, liền muốn mượn tự thân tài lực cùng quyết đoán rồi. Nếu như không là năm đó đánh bại Quang Minh Long Vương vị hoàng giả kia chính là một vị đơn nhất huyết mạch hoàng giả không có hậu đại, kiện thần khí này thậm chí còn là không thấy ánh mặt trời, hoặc là bị hậu đại của vị hoàng giả kia khống chế đâu. Lúc này, kiện thần khí này thật sự xuất hiện, Từ An Vũ sao có thể không kích động? Nó tất nhiên là nếu không tiếc bất cứ giá nào đem cầm xuống Quang Minh Long Thương tới. 5.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ trực tiếp lại thêm 1.000 tử tinh tệ. Đã đến cái giá tiền này, mặc dù có rất nhiều người đấu giá đối với món đồ đấu giá này động tâm, nhưng lại đều không có lại tiếp tục biến thành hành động rồi. 5.000 tử tinh tệ, giá cả đã phi thường cao. Chuôi Quang Minh Long Thương này bình thường giá trị, kỳ thật cũng chính là tại nơi này số tả hữu. 6.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 3. Lại là một cái giá cả hoàn toàn mới. Sắc mặt Từ An Vũ không thay đổi, đang lúc nó chuẩn bị đưa vào mới giá cả thời điểm, phía ngoài xướng giá tiếp tục. 10.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Nghe được cái này báo giá, lần này toàn trường không có lâm vào yên tĩnh, mà là một mảnh xôn xao. Điên rồi sao, cái Lam Kim thụ tộc này có phải điên rồi hay không, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là cái này. Tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị cố tình nâng giá đến 5.000 tử tinh tệ, cứ như vậy miễn cưỡng ăn xuống. Cái này Quang Minh Long Thương vậy mà trực tiếp ra đến 10.000 tử tinh tệ. Vô luận cuối cùng giá cả cuối cùng là bao nhiêu, không hề nghi ngờ cái này cũng đổi mới lần hội đấu giá này đơn đẳng cấp giá đấu giá rồi. 10.000 tử tinh tệ, cái này thật là đáng sợ. Rất nhiều chủ thành một năm có thể thu thuế được 10.000 tử tinh tệ hay không à, sắc mặt của Từ An Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Ở bên cạnh hắn Đường Mặc Hoàng lại càng trong nháy mắt liền đứng lên, hai con ngươi phun lửa, cố ý, làm kim thụ tộc tiểu nhi kia liền là cố ý, ta đi thiêu chết nó. Vừa nói, nó liền muốn đi ra ngoài. Không chỉ là nó, Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo cũng là sắc mặt âm trầm. Lúc trước nó băng phong vương tọa liền bị Đường Tam đoạt lấy. Băng Long tộc ở bên trong Long tộc không tính giàu có, về sau nói muốn đổi, lại bị cái Cận Miểu Lâm kia cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này đối phương vậy mà trực tiếp tham dự vào Quang Minh Long Thương đấu giá bên trong. Cái vật phẩm này nhìn trên mặt đều là cùng Lam Kim thụ tộc không có quan hệ gì à. 10.000 tử tinh tệ, cái giá tiền này cũng quá cao. Quang Minh Long tộc mặc dù được cho giàu có, nhưng bây giờ Từ An Vũ còn không phải Thủy Tinh Thành chủ, còn không có tiếp thu tài sản của Thủy Tinh Thành. Một chút điều động 10.000 tử tinh tệ, đây cũng là 10 phần khó khăn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này trong nội tâm cũng là có chút ngạc nhiên, hắn bây giờ là thật sự cho rằng Đường Tam là nhận lấy một vị nào đó hoàng giả nhắc nhở. Chuyên môn tới nhắm vào. Bằng không, làm sao lại luôn luôn dùng loại phương thức khoa trương này đến tham dự đấu giá đâu. 10.000, đây chính là 10.000 tử tinh tệ à. Cái Quang Minh Long Thương này mặc dù rất tốt, nhưng làm kim thụ tộc thật sự cần dùng đến sao? 10.000 tử tinh tệ. Còn ai tiếp tục tăng giá hay không? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hỏi. Khi cái giá tiền này xuất hiện về sau, toàn trường liền đều yên lặng. Phượng Hoàng yêu tộc bên kia cũng là hành quân lặng lẽ. 10.000 tử tinh tệ, cái giá tiền này quá cao. 10.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ cuối cùng vẫn là cắn răng tăng giá. Thật sự là bởi vì kiện thần khí này đối với nó mà nói quá là quan trọng. Cho nên, cho dù là đối phương cố tình nâng giá, nó cũng chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. 11.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Nhưng là, ngay tại Từ An Vũ đều đã chuẩn bị nhận cái này giá cao thời điểm, một cái mới giá cả xuất hiện lần nữa. Tăng giá, phòng khách quý số 8 lại tăng giá. 11.000, ngươi còn có theo hay không? Đường Tam ngồi ở phòng khách quý số 8 bên trong, mặt mỉm cười lẩm bẩm mấy chữ kia. Chương 966, cầm xuống giá trên trời. Ca, cái đồ chơi này hữu dụng không? Trận Miểu Sâm nhìn không được hỏi. Đây chính là 11.000 tử tinh tệ à, tuy nói hôm qua lừa rất nhiều. Nhưng như thế hoa cũng có chút hung mảnh sao? Đường Tam mỉm cười, nói, ta hỏi ngươi, cây cối trưởng thành cần gì? Ánh nắng cùng nước, đúng hay không? Quang minh đối với chúng ta mà nói, có phải hay không thấm vào tốt nhất? Với lại cái quang minh long thương kia còn có thể tăng cường lực lượng của ta. Ta tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm học qua một chút thương pháp, còn tính là không tệ. Vừa vặn lần so tài này thiếu khuyết một kiện vũ khí. Ta cảm thấy chui long thương này rất thích hợp với ta. Ngươi cảm thấy tốt là được. Trần Miểu Sâm cười ha hả nói. Dù sao tiền cũng là hôm qua vừa kiếm về. Hôm qua khi nó nhìn thấy mấy cái lam kim quả vậy mà bán mấy chục ngàn tử tinh tệ thời điểm, liền đã triệt để bội phục. Ngoại nhân không biết lam kim quả làm sao sinh ra, cần gì, nó có thể không biết sao. Mặc dù nó còn không phải cấp 11. 11.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ lần nữa ra giá. Đường Tam 10 phần bình tĩnh nhấn xuống 12.000. Lúc này, tại trong cơ thể hắn truyền đến âm thanh của Tinh Tinh, Tinh Tinh nhịn không được đậu đen rau muốn nói, ba ba. Ngươi là cố ý à, cũng bởi vì nó cùng Mỹ công tử bắt chuyện với nhau. Đúng à. Làm sao? Ngươi đau lòng tên đồ đệ này rồi. Đường Tam cười ha hả nói. Ba ba, không nghĩ tới lòng dạ của ngươi hẹp hòi như vậy. Cái quang minh long thương này đối với quang minh long tộc là rất trọng yếu. Nếu ngươi thật sự mua lại rồi, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Thủy tinh đại yêu hoàng nhìn không được nói ra. Đường Tam cười nói, không biết, ta có ngươi. Long tộc làm sao lại tìm ta làm phiền? Sự tình khác có thể không cẩn thận mắt, có quan hệ với tiểu Mỹ, không được. Đúng, hắn chính là như vậy một cái về mặt tình cảm lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Với lại nam tử thích ăn giấm. Bên trong phòng khách quý số 10, Từ An Vũ kéo lại liền muốn xông ra khỏi đường Mặc Hoàng, mặc dù nó đã tức hô hấp đều trở nên thô trọng rồi, nhưng lý trí vẫn là để nó khắc chế rồi. Ngay trước các vị hoàng giả, nếu như xúc động như vậy, nó tương lai còn thế nào trở thành thủy tinh thành chi chủ? 12.000, 12.000 rồi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nó. Tiếp tục tăng giá đi, An Vũ huynh. Tiền của ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Tôn Hồng Hạo đột nhiên mở miệng nói ra. Từ An Vũ sửng sốt một chút, thời điểm lúc trước Tôn Hồng Hạo đập băng phong vương tọa. Nó có thế là không có cho đối phương vây. Lại không nghĩ rằng loại thời điểm này đối phương thế mà lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thở sâu, nó cuối cùng vẫn là lắc đầu, cười khổ nói ta không thể ích kỷ như vậy. Số tiền này cũng không phải của chính ta, là Quang Minh Long tộc. Mặc dù chúng ta cũng rất muốn cầm lại kiện thần khí này, nhưng là, nếu như lại tiếp tục tăng giá, liền quá uổng phí rồi. Quên đi thôi, ta từ bỏ. Trong nội tâm nó rất muốn tiếp tục tăng giá, cầm ra mấy ngàn tử tinh tệ Tôn Hồng Hạo bên kia, còn có sức cạnh tranh. Thế nhưng, thật sự dùng một cái giá trên trời tới bắt lại kiện thần khí này. Đối với Quang Minh Long tộc thật sự được không? Nhất là nếu như dưới loại tình huống này nó vẫn như cũ không thể tại Kim Hoàng chi chiến đạt được thắng lợi, như vậy, nó chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có cơ sẽ trở thành hoàng giả rồi. Tại Long tộc nội bộ chắc chắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính, nó tại vạn phần không nguyện dưới tình huống, từ bỏ. 12.000 tử tinh tệ, còn có tiếp tục tăng giá hay không? Trên đài Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này trong nội tâm cũng là tràn đầy khiếp sợ. Đây không phải cố tình nâng giá à? Đây là sự thực muốn bắt lại kiện thần khí này. Lam Kim thụ tộc cái cận Miểu Lâm này thật sự là rất lực à. Nếu như nói, những cường giả khác đều cho rằng lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là chết ở trong tay thụ tổ, như vậy, bản thân liền ở hiện trường hắn lại cũng không còn nhìn như vậy. Lúc ấy tại cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giao thủ lúc trước, cận Miểu Lâm liền lộ ra 10 phần yên lặng, kế tiếp giao thủ trong quá trình đúng là thụ tổ hình chiếu đến, cũng mang đến sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Nhưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đối với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là 10 phần hiểu rõ. Trong cảm giác sự cường đại thần thức của nó, cái kia phần sinh mệnh năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng dưới tình huống bình thường là không nên đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mới đúng. Nhưng kết cục sau cùng lại là rõ ràng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc. Như vậy, ngoại trừ lực lượng thụ tổ bên ngoài, vị cận Miểu Lâm này liền đơn giản như vậy sao? Hai mắt nhắm lại, trong nội tâm Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ, vị tộc trưởng này của Lam Kim thụ tộc, lần này là thật sự muốn toàn lực ứng phó tham gia Chim Hoàng chi chiến, hơn nữa là muốn chiếm cứ một cái danh ngạch đi. Đơn thuần từ tài lực đến xem, Lam Kim thụ tộc thông qua bán ra mấy cái Lam Kim quả kia, quả thực là xuất thân giàu có à. 12.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. 12.000 tử tinh tệ. Lần thứ hai. 12.000 tử tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao. Đi qua ba lần xướng giá về sau, Quang Minh Long Thương cuối cùng lấy 12.000 tử tinh tệ giá cao bị phòng khách quý số 8 mua xuống. Liên tục hai kiện vật đấu giá, cũng ra giá trên trời, với lại người mua là cùng một người. Có thể nào không cho toàn trường sôi trào đây? Hôm qua, mặc dù Lam Kim thụ tộc cũng có xuất thủ, nhưng cùng hôm nay so sánh, lại kém xa rồi. Hôm qua chỉ là mua băng phong vương tọa cùng thế thân liên tử, nhưng cái này hai kiện cộng lại cũng không bằng hôm nay một kiện quý giá à. Trực tiếp liền tiêu hết 1.700.000 tử tinh tệ. Lại thêm hôm qua bán Lam Kim quả, trên cảm giác tiền đã bị hoa không sai biệt lắm. Trình lên để tam kiện vật đấu giá. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tâm tình lúc này có chút phức tạp. Mà đối với phòng khách quý số 10 mà nói, bầu không khí lại là phi thường không xong. Từ An Vũ xanh mặt ngồi ở chỗ đó, đến cuối cùng tuyên bố gõ chủ y một cái chớp mắt kia, hắn phản phất nhận lấy đả kích cực lớn, nội tâm trong nháy mắt liền bị móc trỏng. Nó hao tốn nhiều tâm sức như vậy, để cho Quang Minh Long Thương xuất hiện trên đấu giá hội, lại không nghĩ rằng bị đối phương đi trước một bước rồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại ca, nếu không chúng ta. Đường Mặc Hoàng tiến đến bên cạnh nó, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, sát cơ lành lạnh. Từ An Vũ lượng nó một chút, lạnh lùng nói, nơi này là tổ đình. Hắn lại càng đứng đầu một thành. Ngươi biết có bao nhiêu hoàng giả đang chiếu cố hắn sao, không nên nói chuyện không hề có trí thông minh này nữa. Đường Mặc Hoàng trầm giọng nói, cái kia cứ tính như vậy. Liền nhìn xem nó tiểu nhân đắc chí. Cái Lam Kim thụ tộc này giống như rất có tiền sao? Không phải nói bán Lam Kim quả là bao nhiêu năm đều khó có khả năng khôi phục. Vậy hắn còn một chút đem tiêu sạch rồi. Tôn Hồng Hạo cười lạnh nói, người ta nói cái Lam Kim quả gì ngươi cũng tin. Đồ vật là đồ tốt. Nhưng muốn nói bán xong không có, ta sẽ không tin. Lần này Lam Kim thụ tộc chỉ sợ là thật sự muốn gây sự. Bất quá, Từ huynh nói đúng, phía sau chúng nhất định là có hoàng giả ủng hộ, nếu không ta không tin hắn dám đắc tội chúng ta như thế. Từ An Vũ thở sâu, để cho sắc mặt của mình dần dần khôi phục bình thường, thản nhiên nói yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đấu giá hội còn chưa kết thúc. Không có Quang Minh Long Thương, cũng không nhất định liền ảnh hưởng ta bao nhiêu. Bên trong phòng khách quý số 8, cảm xúc của Cận Miểu Sâm lại rất là phấn khởi. Cho dù đối với đường tam đấu giá chui Quang Minh Long Thương này nó có chút chần chờ. Nhưng thật sự đập xuống, vẫn là lực áp Long tộc mà cầm xuống. Nó đã có loại cảm giác mở mày mở mặt. Lúc nào Lam Kim thụ tộc phong quang như thế? Các trưởng lão khác đối với đường tam làm lại thêm là không có nửa phần ý kiến. Lúc đầu lần này bọn chúng chính là định dốc hết tất cả duy trì đường tam. Đường tam tổ định báo cáo công tác thành công. Chính thức trở thành Kiến Mộc Thành thành chủ, cơ sở nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Đi qua những ngày này, bọn chúng có thể nào nhìn không ra chỉ có ở trong tay Đường Tam, Lam Kim thụ tộc mới có thể một lần nữa chấn hưng à. Đấu giá tiếp tục. Đệ tam kiện vật đấu giá như cũ là một kiện tinh phẩm, nhưng cùng phía trước hai kiện so sánh liền yếu một chút, là một bộ áo giáp có thể thích ứng bất luận cái dáng người gì, có được lực phòng ngự cực mạnh. Đối với cái này Đường Tam tự nhiên là không hề có hứng thú, đảm nhiệm do cái khác người đấu giá đấu giá. Đấu giá hội tiếp tục, các loại quý hiếm dị bảo không ngừng xuất hiện ở trên đài đấu giá, có lẽ là nhận lấy Đường Tam liên tục giá cao mua xuống hai kiện vật đấu giá ảnh hưởng. Cái này cái thứ hai đấu giá ngày càng giá trình độ thậm chí muốn so ngày đầu tiên cao hơn một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ tổ đình sân đấu giá lớn có thể nói là khí thế ngất trời.